Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Diệt Quỷ Đói, nằm trong series Thầy Tam và Thầy Tứ của tác giả Lương Duy. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Sau cái chết của ông bà Dùi Đục, không khí của gia đình nhà anh Quang dường như không còn vui vẻ như ngày trước, thay vào đó là sự trầm mặc u ám. Khi tổ chức đám ma cho bố mẹ xong xuôi, anh Khoan mới gọi anh Mài và anh Hải đến bàn chuyện. Tôi nói các chú nè, việc bố mẹ mất là cái điều trăn trở đến bây giờ. Tôi vẫn không hiểu sao ông bà lại làm như thế. Giá như có trộm cắp nó đột nhập vào nhà để lấy cái này lấy cái kia, thì chúng ta có thể nhờ công an tìm ra hung thủ. Nhưng mà đằng này thì không. Dù gì bố mẹ cũng đã mất rồi, chúng ta bổn phận làm con cái thì cũng nên phân công nhau sang nhà bố mẹ để trông coi việc thờ cúng, ít nhất cũng phải hết 49 ngày. Anh Hải, người con út, nghe nói vậy thì lên tiếng. Anh xem, cái trang trại của em đang mùa thu hoạch, bây giờ em vào đây em sợ là không có thời gian đó. Anh Khoa nghe vậy thì đập bàn quát lên. Mày im mồm đi. Thế mày nghĩ tao có nhiều thời gian hả? Hay là mày để cho thằng Trung cháu mày mới 12 tuổi sang đây trông coi hương quả cho ông bà? Tiền thì không kiếm được lúc này thì kiếm được lúc khác, nhưng mà bố mẹ thì chỉ có một thôi, mày hiểu chưa? Anh Mài thấy em Út có chút căng thẳng thì ôn tồn. Anh Khoan nói đúng đó chú Hải à. Nói thật nha, cả ba anh em mình đều bận hết, nhưng mà tiền nong nó chỉ là một phần thôi. Em nhất trí với bác cả, phân công đều nhau, mỗi anh em đảm nhận một hôm rồi dòng lại cho đến 49 ngày. Anh Khoa nghe vậy thì gật gù. Cứ thống nhất như vậy đi. Hôm nay là hôm đầu tiên, tôi là cả, tôi sẽ đảm nhận. Chỉ lưu ý các chú, nếu người nào chảnh mãn việc hương quả cho bố mẹ là không xong với tôi đâu. Vậy là theo kế hoạch đã thống nhất, tối hôm ấy anh Khoan sẽ là người trông coi nhà cửa, hương khói cho ông bà Dùi Đục đầu tiên. Những chuyện hôm trước diễn ra trong đám ma khiến anh có chút sởn gai ốc, nên anh rủ thằng Trung đi cùng sang bên đây. Mặc dù căn nhà mới thiếu hơi có người sống được mấy hôm, nhưng về đêm tự dưng hai bố con anh Khoan cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Thằng Trung mới 12 tuổi, nhưng nó là thằng thông minh, cái gì cũng biết. Thấy vậy nó liền hỏi. Con nghe nói tháng 7 như này không khí tự dưng lạnh lẽo thì sẽ có nhiều ma quỷ xuất hiện lắm, phải không bố? Anh Khoa nghe vậy thì có chút giật mình. Anh trấn an con. Ai bảo con thế? Trên đời này làm gì có ma? Anh Khoa nói vậy, nhưng thật ra ngay bản thân anh cũng không thể chắc chắn với câu nói của mình, vì những gì anh được chứng kiến hôm xảy ra cái chết của bố mẹ. Thằng Trung nghe bố nói vậy thì nó tỏ vẻ không phục. Con nghĩ là có ma đó bố. Cái hôm mà ông bà đốt vàng mã đó, con thấy có một đám ăn mặc rách rưới, rồi cái đầu rơi xuống lăn lông lốc. Con chắc chắn nếu là người bình thường thì sẽ không làm được điều đó. Anh Khoan nghe con nói vậy thì mặt biến sắc, giơ tay lên làm dấu im lặng. Vậy là hai bố con leo lên giường để đi ngủ. Ngoài trời, không gian vẫn tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng đám quạ đi ăn đêm kêu lên. Anh Khoan dỗ con ngủ xong, nhưng anh vẫn đang trằn trọc. Anh bắt đầu liên kết sự việc hôm đốt vàng mã đến thời điểm bố mẹ anh chết. Quá nhiều điểm nghi vấn. Phải chăng cái chết của họ có liên quan đến một thế giới tâm linh ma quái? Trên đời này sao lại có chuyện hồn ma giết người được hay sao? Biết bao câu hỏi được đặt ra khiến anh Khoan rơi vào một mớ hỗn độn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Và anh bắt đầu nằm mơ. Anh thấy mình lạc vào cõi u minh với những thân ảnh mặc quần áo rách rưới, khuôn mặt dữ tợn, trông rất đáng sợ. Bọn chúng giải một loạt những bóng người, và anh nhìn kỹ, còn có cả bố mẹ mình. Anh thấy thế thì không kiềm chế được cảm xúc, anh quát lên. Lũ khốn nạn, chúng mày thả bố mẹ tao ra, Thế nhưng đáp lại anh là những nụ cười khinh miệt của lũ ma quỷ. Ánh mắt bố mẹ nhìn anh buồn rầu, không nói được điều gì. Bất giác bên tai anh vang lên một tiếng nói ồm ồm. Thức nhân thức đức thì phải trả giá thôi. Rồi những đời con cháu sau này của chúng mày cũng phải trả giá thôi. Vừa dứt lời thì bất thình lình có một cái bóng gầy nhom, bàn tay to như hộ pháp xuất hiện, nhìn anh cười một cách thích thú. Rồi ngay lập tức nó vả một cái nổ đom đóm, chảy cả máu miệng. Anh giật mình vùng dậy. Hóa ra nãy giờ là một giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thật vậy? Anh đưa tay quệt lên miệng rồi hạ xuống, thì trời ơi, toàn là máu. Bất giác cảm thấy một bên má của mình đau nhói. Anh sợ hãi tự hỏi bản thân, phải chăng vừa rồi đó là sự thật sao? Nhưng rõ ràng đó cũng là một giấc mơ. Anh đã gặp bố mẹ mình là ở một chỗ khác, chứ không phải căn nhà này. Bất giác anh nhớ lại hình ảnh những người ăn mày. Đúng rồi, chẳng phải cách mấy hôm bố anh mất, ông đã nhắc đến ăn mày và con mèo hay sao? Có khi nào đó chính là hung thủ? Như nhớ ra điều gì, anh vội lại ban thờ gia tiên thắp hương, rồi lầm rầm khấn vái. Thế nhưng khi mở mắt ra thì anh kinh hãi khi thấy một đám người lỗ nhố ăn mặc rách rưới. Chúng nó đang lấy những đồ cúng lễ ở trên ban thờ để ăn. Hình ảnh đó chỉ kéo dài mấy giây, nhưng cũng đủ làm cho anh hồn vía lên mây, miệng ú ớ. Có mà. Toàn thân anh cứng đờ, không tài nào chạy được, đành phải đứng đó chịu trận. Anh nhìn sang thằng Trung, muốn đánh thức nó dậy để bảo chạy đi, nhưng đành bất lực. Bỗng từ đâu một đàn dơi bay vào nhà rồi đậu lên người thằng Trung. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của con mèo đen. Nó nhìn anh Khoan bằng ánh mắt xanh lè, rồi phát ra mấy tiếng kêu mèo mèo giống như gào đực, nghe rất đáng sợ. Bất giác vút một cái, nó cũng nhảy lên người thằng Trung, rồi dùng những móng sắc nhọn giống như dao găm, cứ vậy từ từ mổ bụng moi ruột của thằng Trung ra trước mặt anh. Quá phẫn uất và đau đớn, nhưng anh không tài nào thốt nên lời. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Có lẽ cảnh tượng đáng sợ đó quá sức chịu đựng nên anh đã gục đi. Và hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy đó là toàn bộ phèo phổi của thằng Trung bị móng vuốt con mèo kia rút ra, rồi cho vào miệng ăn ngon lành, cho đến khi có tiếng gọi bên tai mình. Bố ơi, dậy đi bố. Bố ơi, bố làm sao thế? Đó là tiếng của thằng Trung, con trai anh. Thì ra nó vẫn còn sống. Anh mở choàng mắt ra, vùng dậy ôm con, rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà mà không cần suy nghĩ thêm một giây. Đến khi gặp anh Mài ở giữa đường thì lúc đó thần trí của anh mới ổn định một chút. Liền lôi anh Mài vào vệ đường, rồi thở hổn hển nói: Anh nghĩ là nhà bố mẹ có ma đó chú à? Câu đó từ chính miệng anh Khoan nói ra khiến cho anh Mài vô cùng sửng sốt. Đã thế thằng Trung còn lại thêm vào: Cháu nằm mơ thấy lũ ma đói, rồi có cả con mèo đen nữa, nó dùng móng vuốt nó cào ruột cháu. Câu nói của thằng Trung khiến cho anh Khoan càng thêm điếng người. Thật sự anh không biết những gì diễn ra hôm qua là thực hay mơ nữa. Đến bây giờ anh vẫn đang còn cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm. Anh Mài lúc này mới trấn an: Chắc là bắt mệt quá cho nên sinh ra ảo giác đó. Không có chuyện ma quỷ đâu. Ngay cả mấy cái chuyện đốt vàng mã cho các cụ vào tháng 7 âm lịch, theo em đó là sự lãng phí. Chứ các cụ đã chết là hết, chứ làm sao tiêu được những thứ đó. Để kiểm chứng, tối nay sẽ đến lượt em, để em xem con ma con quỷ nó dám trêu đùa, em chém cho nó chết đó chứ. Nghe em trai hùng hổ, anh Khoan ra sức ngăn cản: Thôi, tôi xin chú đó. Bố mẹ vừa mới mất, anh em mình làm gì cũng nên giữ gìn. Cứ để anh mời thầy. Trời ơi, anh lại định mời cái lão Hà béo chấn thùi đó hả? Anh có nhớ cái hôm đám ma bố mẹ không? Trông như thằng Đần á. Cái loại đấy chỉ giả thần thánh thôi, chứ không có được nước non gì đâu. Anh cứ để em đi, tối nay ma quỷ có xuất hiện, em chém chết hết chúng nó. Nói là làm, anh Mài lập tức về nhà lấy con rửa mài cho đến khi lưỡi sắc bén. Vậy là tối hôm ấy, một mình anh sang nhà ông bà Dùi thắp hương. Rồi anh nằm chền ềnh ra bộ bàn ghế ở phòng khách và để cái rựa bên cạnh. Trong anh lúc ấy hừng hực khí thế, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ loài ma quỷ nào xuất hiện trước mặt mình. Thế nhưng nằm mãi chẳng thấy gì, anh bắt đầu lẩm bẩm. Ôi trời, cái ông Khoan này thần hồn nát thần tính, chưa gì đã ma với quỷ. Bố mẹ là bố mẹ mình, chứ ai lại đi dọa nạt con cái. Đổi rồi, anh ta lại lấy cái điện thoại ra vuốt vuốt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Những cơn gió nhẹ nhẹ kèm theo một chút hơi lạnh của mùa thu khiến cho anh mài vào giấc ngủ nhanh hơn. Và rồi giấc mộng quái quỷ lại ập đến. Anh thấy anh với bố mẹ bị một lũ quỷ ăn mày, mặt mũi bậm trợn, dùng roi tra tấn, trông đáng sợ vô cùng. Những làn roi vút lên khiến ai cũng đau nhói, khóc rấm rứt. Đặc biệt tiếng của ông bà Dùi Đục vang lên thảm thiết. Anh Mai ban đầu còn chịu đựng những thứ đòn roi kia, nhưng lâu dần toàn thân bỗng rác, giống như bị hơ trong đống lửa. Anh điên tiết quát lớn. Cái lũ khốn nạn chúng mày, tao mà ra được tao chém chết hết chúng mày. Đáp lại anh là tràng cười khùng khục, nghe rất đáng sợ, của lũ quỷ rách rưới. Trong phút chốc, nó giờ con rựa mà anh mới mài sáng nay lên. Rồi phập một cái, con rựa bỗng gãy làm đôi, chẳng khác gì cái cành củi khô, khiến cho anh mài một phen hoảng hốt. Nhìn vẻ mặt của anh, bọn quỷ rách rưới nhếch mép lên cười. Thế nhưng sự tra tấn vẫn chưa dừng lại ở đó. Chúng lấy đầu ra một vạt dầu sôi ùng ục, bốc mùi khét lẹt, rồi đổ cả vào người của anh mài, ông bà Dùi Đục và những cái bóng khác đang quỳ dưới đất. Toàn thân bọn họ khi ấy bỗng rác, vang lên tiếng cháy lèo xèo như người ta ráng mở, rồi sau đó là mùi thịt khét lẹt. Da sần sùi rồi bắt đầu nổi bong bóng nước, khiến bọn họ đau đớn đến cùng cực. Anh mài khi ấy rú lên từng tiếng. Thế nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là những tràng cười mang rợ như ngạn mũi kim đâm vào màng nhĩ. Đến lúc này anh mới mở choàng mắt, nhìn lên trần nhà, thở hồng hộc. Một cơn ác mộng khiến cho người bạo gan như anh trong phút chốc cũng mềm nhũn như cọng bún vì sự ghê rợn của nó. Rồi như nhớ ra gì đó, anh quay sang bên cạnh. Thì trời ơi, con dao rựa mà mình mất công mài cả buổi sáng chẳng biết từ khi nào đã bị gãy làm hai đoạn, giống y hệt trong giấc mơ, khiến cho khuôn mặt anh tái mét, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mồ hôi vã ra ướt đẫm, anh vội lấy mấy nén hương thắp lên bàn thờ của bố mẹ. Thế nhưng sau khi cắm hương vào, anh ngước nhìn lên tấm di ảnh của bố mẹ thì thấy bọn họ mếu máu, từ hai khóe mắt có nước chảy xuống gò má. Trông thấy cảnh đó, anh gào lên. Ai? Ai đã làm rã như thế này đây hả? Tất cả ra đây cho tôi, mau lên. Anh vừa dứt lời thì con mèo đen lại xuất hiện. Nó cũng nhìn anh bằng ánh mắt xanh lè đầy oán hận, rồi kêu lên mấy tiếng mèo mèo nghe như ai oán. Nó từ từ quay đầu, chậm rãi bước ra ngoài sân. Anh Mai thấy thế thì như điên như dại, cố tìm xem ở trong nhà có cây gậy nào không. Nhưng không có, anh đành phải lấy tạm cái chổi quét nhà, hùng hổ ra tìm con mèo. Ra đến sân, con mèo vẫn đứng đó. Nó bắt đầu lớn dần và đi bằng hai chân, trông rất quỷ quái. Anh Mai còn chưa hết kinh ngạc thì những đám lông đen của con mèo bắt đầu rã ra, và thay vào đó là làn da như bôi vôi trắng bệch, đến khi cái đầu tróc ra. Trong phút chốc, nó biến thành đứa trẻ con 7-8 tháng tuổi. Nó nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ, con người còn có những tia đỏ rực, trông rất đáng sợ. Anh Mai còn đang bàng hoàng thì bất chợt cất lên tiếng nói bằng cái giọng ồm ồm. Mày cho tao bú sữa đi, tao khát lắm. Tao đói lắm. Từng câu từng chữ của nó khiến cho anh Mài như bị rơi vào cõi u minh không lối thoát. Người anh như cứng đờ, miệng nghẹn lại không thể trả lời nó. Chân tay cố quờ quạng nhưng vô ích. Anh chới với như ở giữa dòng nước đang chảy xiết, không thể nào tự điều khiển nổi bản thân. Chỉ trong thoáng chốc, mây đen từ đâu xuất hiện che phủ đi ánh trăng. Thâm tâm anh Mai bắt đầu linh cảm về những điều không hay sắp xảy ra. Đúng lúc này, một đám ăn mặc rách rưới, vá chằng vá đục xuất hiện, cứ chạy lố nhà lố nhố trước mặt anh Mai. Bất ngờ bọn chúng lôi anh đi sền sệt, trông chẳng khác nào giải phạm nhân. Còn thằng bé áo trắng thì nhếch mép lên cười. Ê, mày không cho tao bú sữa thì tao sẽ bắt mày. Tiếng cười của nó vang vọng xé toạc không gian yên tĩnh. Anh Mai vùng vẫy, nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không thoát ra được. Anh linh cảm rồi mình sẽ giống bố mẹ, bị lũ cô hồn giáo quỷ này giết chết. Và trước mắt lúc này là cái ao của nhà anh. Đây chính là nơi tìm thấy xác chết của bà Đục. Trong thoáng chốc, hình ảnh người mẹ tần tảo nuôi ba anh em khôn lớn đang xuất hiện ở giữa dòng. Bà vẫy gọi anh bằng ánh mắt trìu mến, khiến cho đôi chân anh cứ thế bước dần ra đến giữa dòng. Thì người mẹ già bỗng biến thành đứa trẻ con, toàn thân trắng toát. Nó nhìn anh rồi cười lên khanh khách. Cái lũ ăn mặc rách rưới vừa nãy lại đứng cạnh anh Mai. Chúng nó chẳng cần kiêng dè, cứ thế dìm anh Mai xuống nước. Lúc đầu anh còn vùng vẫy, ho sặc sụa, nhưng dần dần kiệt sức, không thể chống đỡ nổi. Và chỉ trong vòng chưa đến chục phút thì thân xác anh Mai đã nổi lên phền giữa ao cùng với tiếng cười của lũ cô hồn. Từ trên tầng không, tiếng quạ, tiếng chim lợn bắt đầu kêu lên ầm ĩ như đòi ăn chia xác. Một đêm lạnh lẽo cứ thế trôi qua, cho đến sáng hôm sau, chính anh Khoan là người đầu tiên sang bên nhà ông bà Dùi Đục. Không thấy em trai mình đâu, mà nhà cửa cứ trống hờ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh đi ra ngoài ao tìm. Thì hỡi ôi, trước mặt anh chính là cái xác đang nổi dập dềnh theo làn nước. Ngay lập tức anh kêu gọi hàng xóm gần đó sang cứu vớt. Mọi người được một phen kinh hãi khi chứng kiến cái chết của anh Mai và lời đồn đại về sự uẩn khúc trùng tan trong gia đình của anh ngày càng nhiều hơn. Sau khi cái xác của anh Mai được đưa lên bờ, chị Huyền cùng với hai đứa con chạy đến lay gọi cái xác đang có dấu hiệu trương phình của anh Mai khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc vang vọng của người vợ trẻ càng khiến cho không khí nơi đây trở nên ngột ngạt. Một phút sau, cơ quan điều tra đến khám nghiệm tử thi. Họ cũng đưa ra kết luận nguyên nhân cái chết giống như ông bà Dùi Đục. Đó chính là tự tử. Đám ma được diễn ra nhanh chóng với biết bao sự hoài nghi, cho rằng nhà ông bà Dùi Đục hiện đang có quỷ ngự. Nếu ai mà sống ở đây thì sẽ bị nó vật chết. Tiếng đồn ấy ngày càng có cơ sở khi một con mụ thuộc tổ buôn 24/7 xác nhận chính mắt nó nhìn thấy sự xuất hiện của ma quỷ trong căn nhà này. Anh Khoa nghe thấy những lời đó, trong lòng quặn thắt. Anh thương bố mẹ và người em trai xấu số. Bản thân cũng là người chứng kiến cái sự đó, nên cho dù nghe họ xì xào, anh cũng chẳng phản ứng. Anh lặng lẽ chìm vào u uất với sự đau đớn, tiếc thương người thân. Anh Khoan sau khi mất đi người em trai, lúc nào cũng thất thần vì sợ mình sẽ là người tiếp theo. Chưa kể còn đau đáu trong lòng vì không dám vào nhà để thắp hương cho bố mẹ. Đặc biệt, lời đồn về ngôi nhà của ông bà Dùi Đục có ma khiến cho khu trên xóm dưới của làng Tây Hải lúc nào cũng rì rầm bàn tán. Sau khi không tìm được tiếng nói chung với anh Hải trong việc về trong coi hương án cho bố mẹ, thì anh Khoan quyết định đến nhà lão thầy Hà để hỏi cho ra chuyện. Lão đang ra giếng rửa chân, bất ngờ thấy anh Khoan xuất hiện ở sân nhà mình thì lắp ba lắp bắp. Cậu có việc gì mà tìm tôi thế? Anh Khoan hùng hổ đi vào, xách cổ lão lên, nói trong tức giận. Có phải ông dùng bùa gì trấn yểm nhà tôi nên nó mới thành ra như thế này hay không? Từ lúc ông làm lễ để hóa vàng cho tổ tiên nhà tôi, mới chưa được chục ngày đã ba mạng người đã phải chết. Vậy là như thế nào? Lão Hà bình thường hay toe toe cái mồm, nhưng hôm nay thấy khuôn mặt giận dữ của anh Khoan thì mặt mày tái mét, vội thanh minh. Không, tôi xin cậu đó, tôi không có biết bùa chú gì cả. Vậy tại sao nhà tôi xuất hiện ma quỷ? Thì ra cậu cũng thấy rồi hả? Nhưng mà không phải do tôi dẫn chúng nó tới đâu. Trời ơi, cậu nghĩ thử xem, tôi hại nhà cậu thì được lợi lộc gì cho cam. Lão nói như vậy, anh Khoan thấy có lý, nhưng vẫn ghì chặt lấy cổ lão, nói như ra lệnh. Không phải ông, nhưng cũng liên quan đến ông. Bây giờ ông muốn làm sao thì làm, nhưng phải giúp tôi về nhà để thắp hương cho bố mẹ. Nếu không giúp thì ông đừng có nghĩ là xong với tôi. Ông hiểu chưa? Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu về nhà. Tôi có lá bùa này nè, cậu cầm lấy giúp tôi đi. Lão vừa nói vừa đưa lá bùa cho anh Quang. Mặc dù cũng không tin lắm vào cái loại thầy này, nhưng mà thôi, có cũng hơn không. Anh Khoan cầm lấy, rồi hai người đi về hướng nhà của ông bà Dùi Đục. Khi đứng trước cổng, thì anh Khoan đã bắt đầu nhận ra sự thay đổi của ngôi nhà. Trông nó có vẻ âm u và ma mị vô cùng. Anh Khoan đang đứng bất động, thì lão Hà Dục. Ơ kìa, mở cửa đi. Bây giờ buổi sáng dương khí nó nhiều, không có phải sợ đâu. Lão Hà mặc dù nói vậy, nhưng bản thân cũng đang rất sợ. Nãy giờ lão cũng quan sát thấy vài con chim lợn bay lẩn vẩn trên không trung, nên có chút rùng mình. Tiếng cổng kẽo kẹt vang lên, xộc vào mũi hai người là một thứ mùi ẩm mốc và thum thủm, giống như mùi chuột chết. Khi cả hai bước vào đến sân, thì giật mình kinh hãi vì thấy đám chuột chết bị cắn cục đầu đang nằm la liệt xung quanh, mùi hôi thối bốc lên mỗi lúc càng nồng nặc. Anh Khoan hốt hoảng hỏi lão thầy. Bây giờ mình phải làm gì? Lão Hà nghe vậy thì giật mình bối rối. Nhà cậu thì cậu thích làm gì làm họ, chứ hỏi tôi làm gì. Cái lão thối chân này, tôi nhờ ông sang đây là xem có thứ quỷ quái gì á, nhờ quá giải, mà ông hỏi ngược tôi làm sao. Thì dọn đi chứ làm sao nữa, lấy chỗ dọn đi. Vậy là anh Khoan nhanh thoăn thoắt cố gắng chịu đựng cái mùi ô uế kia, dọn chúng lại một góc. Xong xuôi đâu đó, anh lấy một ít dầu hỏa rưới lên những cái xác rồi thiêu chúng ngay tại góc sân. Sau khi thiêu xong, mùi tử khí ô uế cũng không còn. Anh và lão Hà lại tiếp tục mở cửa nhà ra. Thì hỡi ôi, lúc này một đàn dơi chẳng biết từ đâu xuất hiện, cứ thế bay phần phật đập cánh vào người anh Khoan và lão Hà, khiến cho hai người choáng váng phải lùi ra đằng xa. Mãi một lúc sau, khi đàn dơi đã bay hết, bọn họ mới dám vào nhà. Nhưng bên trong bây giờ trông quả thật chẳng khác gì ngôi nhà hoang. Bàn vong của ông bà Dùi Đục mới mấy ngày không có người chăm sóc, mạng nhện đã phủ đầy, hai tấm di ảnh cùng với bát hương đổ nghiêng ngả. Bàn thờ gia tiên cũng chẳng khá hơn. Cuối cùng anh Khoan xoắn tay lên dọn dẹp để trả lại hiện trạng như ban đầu. Xong xuôi, lão Hà chân thối mới nói. Tôi thấy căn nhà này đó, quá nhiều âm khí rồi. Sức của tôi chỉ là sức kém cỏi, không có làm cái gì được. Tôi nghĩ rằng cậu nên đem di ảnh của ông bà về nhà cậu và thờ qua hết 49 ngày đi, rồi tính sao. Anh Khoan nhìn tấm di ảnh của bố mẹ, lờ mờ cảm nhận được nỗi khổ sở mà ông bà phải chịu đựng, giống như trong giấc mơ hôm trước. Nước mắt của anh bỗng nhiên tuôn rơi. Anh nghẹn ngào nói. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời của ông. Mong ông giúp cho tôi bốc một bát hương khác. Lão Hà thấy anh Khoan đồng ý thì liền nói. Chỗ này không có được tốt cho lắm đâu, đi càng nhanh càng tốt. Anh Khoan nghe vậy thì nhanh tay lấy hai cái di ảnh rồi chuẩn bị khóa cửa lại. Thế nhưng khi cả hai chuẩn bị bước ra thì có một con mèo đen to như con hổ con lần mò đi vào. Nhìn hai người với đôi mắt xanh lè, trông rất đáng sợ. Nó quá to so với những con mèo bình thường, khiến cho hai người run rẩy như cầy sấy. Lão Hà giật giật tay anh Khoan mà nói nhỏ. Nó là mèo ma đó, chạy ngay đi. Thế còn cô nẻo thì sao? Kệ nó đi, cứ chạy đi, không mất mạng bây giờ. Nói rồi, lão kéo lấy người anh Khoan cứ vậy mà chạy. Bỗng vút một cái, con mèo lao đến trước cửa chặn đầu hai người, rồi dần dần dồn vào phía chân tường. Lão Hà lúc này cố khua môi múa mép. Chà, thiền sư bố nhà mày, ông đây là đại pháp sư đó. Vừa rồi chẳng qua là giả vờ thôi. Vào đây đi, ông đánh chết mẹ mày. Con mèo vẫn nhìn chằm chằm vào hai người. Bốn chân của nó bắt đầu duỗi ra, để lộ những móng vuốt sắc nhọn cào sồn sột xuống dưới nền nhà, nghe rất chói tai. Bất ngờ nó phóng lên một cái, phi thẳng vào chỗ hai người. Nhưng cả anh Khoan và lão Hà vẫn kịp né được. Như nhớ ra điều gì, lão Hà hô lớn: "Lấy bùa tôi đưa, ném về phía đó, nhanh lên." Vậy là cả lão Hà và anh Khoan đều lấy bùa trong túi ra, vứt về phía con mèo đen. Lá bùa như có một sức mạnh kỳ diệu, phát ra một tiếng phụt, rồi bốc lên làn khói trắng đục để ngăn chặn con mèo. Con mèo dường như bị lạc vào trong làn khói nên không thoát ra được. Nhân lúc ấy, anh Khoan cùng với lão Hà cuống cuồng chạy ra ngoài rồi chốt luôn cái cánh cổng. Sau đó, hai người về nhà anh Khoan để lão Hà làm lễ rước bát hương ông bà dùi đục, về đấy cúng cho an tâm. Xong xuôi, lão Hà mới nói: "Nói thật với nhà cậu, tôi nhìn ấn tượng của cậu tối lắm đó. Lúc này nên hạn chế đi xa, tham gia giao thông ít thôi." Như hiểu được lời nói của lão, anh Khoan cũng chỉ gật đầu. Sau khi lão Hà ra về, anh Khoan gọi điện cho anh Hải về nhà bàn chuyện gia đình. Khi anh Hải đến nơi, anh Khoan mới nói: "Tôi không nói thì chú cũng biết, ba cái chết của nhà mình nó diễn ra quá bất thường. Hơn nữa lại diễn ra đúng vào tháng 7, âm khí cực thịnh. Vừa rồi tôi phải mạo hiểm cùng với lão thầy Hà rước ảnh bố mẹ sang đây để thờ cúng đó. Nhà mình bây giờ cứ như ngôi nhà hoang, trông sợ lắm. Theo ý chú, anh em mình bây giờ phải làm thế nào?" Anh Hải suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời: "Em cũng nói thật với anh, bây giờ nhà em cũng bận tối mắt tối buổi. Cái trang trại đúng vào dịp thu hoạch lợn gà, em phải làm giá với chúng nó. Chú lúc nào cũng tiền thôi. Chú không nhớ bố mẹ là người yêu thương chú nhất nhà hay sao? Đó, còn chưa kể là thằng Mài nữa. Chú có biết rằng bây giờ nhà mình như ngàn cân treo sợi tóc hay không hả?" Lão Hà vừa nói anh hạn chế ra ngoài và tham gia giao thông. "Hay là chú đi tìm thầy về đây đi, chứ chờ mãi thế này có khi chết đến nơi mất." Anh Hải xem ra vẫn còn lấn cấn, chưa thực sự quyết đoán. "Nói thật với anh, ma quỷ gì mà ma quỷ, cứ đợi xong 49 ngày bố mẹ và anh Mài đã. Công việc nó phải thu xếp gọn gàng rồi mình mời thầy về giúp sau. Tạm thời cứ để ngồi nhà như vậy đã, anh em mình không sang đấy nữa là xong chứ gì." Anh Khoan nghe em trai nói cũng có lý nên gật gù. "Vậy thì đành phải làm theo cách của chú, chứ bây giờ biết làm như nào nữa. Cứ thống nhất vậy đi." Cuộc nói chuyện vẫn chưa có cách giải quyết thỏa đáng, khiến cho anh Khoan lo lắng. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách chờ mà thôi, chứ biết làm sao nữa. Và rồi, những ngày tháng của tháng 7 cô hồn cứ vậy chậm chậm trôi qua làng Tây Hải một cách u ám. Hàng đêm, họ vẫn nghe thấy tiếng khóc, tiếng xin cơm để ăn, nhưng chẳng biết đó là của ai. Cả làng đồn ầm lên rằng nó được phát ra từ ngôi nhà của ông bà dùi đục. Những câu chuyện ma quái về ngôi nhà được tổ con buôn thêu dệt ngày càng nhiều, khiến cho những người yếu bóng vía dù có ban ngày cũng không dám đi qua, vì họ sợ chỉ cần sơ sẩy một cái thì cũng sẽ có giấc ngủ ngàn thu như ông bà dùi đục. Thế nhưng tối hôm nay, đội nghiện sĩ gồm ba thằng Vũ, Nguyên, Đức tập hợp ở cái nghĩa địa của làng để bàn kế hoạch tác chiến. Cái đội nghiện sĩ ấy, nó hết trộm gà rồi trộm chó, bị công an tóm đi tù mấy lần, nhưng cứ về thì chứng nào tật nấy. Dịp này chúng nó cũng vừa mới ra trại xong, dân làng cứ tưởng đi tù gần một năm thì dứt cơn nghiện. Thế nhưng bọn nghiện sĩ này có cai được bằng mắt. Sau mấy ngày về còn im hơi lặng tiếng, hôm nay đã quyết định thực hiện một phi vụ lớn để lấy tiền hút chích. Thằng Vũ cầm đầu cả nhóm. Sau khi vừa trải qua cảm giác phê pha do ma túy mang lại, nó lên tiếng: "Nè, Ông bà vừa đục có con cái giàu có nhất nhì cái làng này á đã nghèo rồi. Mấy ngày vừa qua tao đi dò thám mấy con mụ trong tổ buôn, bảo là căn nhà của ông bà hiện nay đã để hoang, không có ai ở vì nghe đâu có ma quỷ đó. Quá tiện bề hành động rồi, phải không? Kiểu gì chẳng còn đồ dùng sinh hoạt, mà có khi nghe lại quên luôn giấu cọc tiền chỗ nào đó. Nói tóm lại là giàu đấy vừa không sợ bị tóm, lại vừa có lúa. Nè, anh em thấy sao? Thằng Nguyên mắt vẫn còn dại ra vì phê thuốc. Nghe thấy nó liền cười lên hô hố. Ma quỷ thì chỉ cần mấy nhánh tỏi là nó chết thôi, lo lắng gì. Nè, nghe nói nhà đó có cái tivi to lắm á. Thằng Nguyên cười lên hô hố, mà quên đây là nghĩa địa. Thằng Đức thấy vậy thì đập tay. Tiên sư nhà mày, mày cười ít thôi, mày cười nhiều mày ăn đập bây giờ. Cứ nhất trí theo đại ca Vũ, tối nay vào đó có gì lấy nấy. Tốt nhất cứ mang tỏi đi theo đi, chỗ chắc ăn. Chứ không phải là người làng đồn bậy đâu, gặp ma nhát tỏi vào mồm của nó thì ok thôi. Sau khi bàn bạc thống nhất xong, bọn nó mỗi thằng lấy một cái bao tải, rồi cứ thế lần mò về phía nhà ông bà Dùi để hành sự. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm, đường làng vắng vẻ, chẳng có một bóng người nào, nên bọn nó cũng tiện bề hành động. Thế nhưng vì là tháng 7 âm lịch, âm khí nhiều, nên thằng nào đều có cảm giác lạnh tê tái, tay chân run lẩy bẩy. Khi chúng nó đến cổng nhà ông bà Dùi đục, quan sát không thấy ai thì bắt đầu trèo cổng. Ba thằng này cũng thuộc vào hàng trộm cắp có tiếng của làng Tây Hải, nên trông cứ nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã trèo qua cái cổng rồi từ từ lần mò vào trong sân. Bọn nó nhìn thấy cánh cửa nhà mở toang thì mừng quính. Thằng Nguyên khi đó bỏ cái khăn bịt mặt ra. Trời, đúng là trời giúp mình rồi, cửa lại tự dưng mở. Thằng Vũ là cái thằng gian manh quỷ quyệt, thấy mấy thằng kia tiến lên liền giơ tay ra ngăn cản. Nó nói, nè chúng mày dừng lại đi, cẩn thận mai phục cái đã. Nè, tụi mày có thấy trên phim người ta hay cái kiểu án binh bất động như thế này đó, thì cái kiểu gì cũng có người đang nấp trong nhà đó, mình phải hết sức từ từ. Thằng Đức nghe thế thì sốt ruột. Vậy đợi đến bao giờ, cứ đứng đây hoài mỗi cắn dích mẹ à. Bình tĩnh đi, tao đã có cách. Thằng Vũ nói, sau đó quan sát xung quanh. Thấy có hòn gạch ở gần đó, nó liền lấy ném vào trong nhà, nhưng vẫn không có động tĩnh gì khác. Nó vui mừng. Chà, chắc chắn không có ai đâu. Có gì lấy hết cho tao. Vậy là ba thằng hùng hổ tiến vào. Thế nhưng vừa bước chân vào cửa, chúng nó bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu rất thảm. Thằng Đức miệng run run nói, đại ca, nghe đồn ở trong này có con mèo linh lắm á. Lúc này thằng Vũ cũng đã dạng hơn, nó liền nạt. Tao đang thèm ăn thịt mèo nè, gặp nó đập chết đi, rồi làm ít rau má, thế là xong chứ gì đâu, sợ gì. Câu nói của thằng Vũ khiến hai thằng kia yên tâm hơn, đồng thời tiếng mèo cũng vì thế mà im bặt. Chúng nó cứ vậy bước tiếp và bắt đầu bật đèn pin mang theo bên mình. Khi đồ đạc căn nhà hiện ra trước mắt, thằng Nguyên thốt lên xích xoa. Trời ơi, đại ca ơi, nhiều đồ như thế này có khi bán đi chơi hàng được cả năm á. Nhưng mà bây giờ phải chuyển ra thế nào đây đại ca? Chúng mày tạm thời cứ lấy cái tivi trước đi, cái quạt hơi nước, những thứ khác ngày mai tính. Tao thấy cái nhà này chắc cũng chẳng ai qua lại đâu mà lo. Vậy là chúng nó đi tới chỗ cái tivi 55 inch đang treo ở tường, rồi bắt đầu tháo xuống. Thế nhưng cái tivi to quá nên phải ba thằng khiêng, cũng hơi mất thời gian. Chúng nó đặt ở bên cạnh cổng, rồi lại tiếp tục quay vào lấy hai cái quạt hơi nước. Xong xuôi, thằng Vũ với thằng Nguyên định nhảy lên trên cổng chuyển đồ thì thằng Đức nó nói, trong nhà còn cái tủ lạnh nữa, hay là lấy nốt luôn ha, bán cái tủ lạnh cũng được ối tiền á. Thấy Đức nói có lý, hai thằng kia nhảy xuống và đi vào trong. Vừa đặt chân xuống bếp thì tiếng mèo kêu thảm thiết lại vang lên. Thằng Vũ quát, tiên sư mày, tưởng bỏ trốn rồi, bố mà bắt được mày thì đập chết để quay rầu má đó. Lần này câu nói của thằng Vũ không còn tác dụng nữa. Con mèo chẳng biết từ đâu nhảy vụt qua, rồi đứng sừng sững trước mặt ba thằng chúng nó. Dưới ánh đèn pin, con mèo hiện lên với dáng vẻ quỷ quái, đôi mắt xanh lè, toàn thân đen từ đầu đến đuôi. Miệng nó còn nở một nụ cười đầy nham hiểm, khiến ba thằng kia sợ quá phải lùi lại. Thằng Đức thấy vậy miệng run run. Mèo ma đó các anh. Thằng Vũ không nói không rằng, lấy luôn cái bát ở cạnh đấy, ném một cái, làm cho mảnh sành bắn tung tóe. Thế nhưng con mèo vẫn né được. Nó bắt đầu duỗi móng vuốt, cào xuống nền bếp, tạo thành tiếng xoàng xoạc. Rồi thân hình cứ vậy to dần. Thằng Vũ vẫn không sợ, nó nói lớn. Mẹ nhà mày, bố mày nghiện rồi, bố chẳng sợ cái gì nữa. Mày càng to, bố mày càng được ăn nhiều thịt. Con mèo nghe thế thì nó gào lên những tiếng giận dữ. Thằng Vũ chẳng biết nó thấy con dao phay từ lúc nào, liền cầm lên rồi phóng thẳng về phía con mèo. Nhưng ngay lập tức, con dao bị gãy làm hai mảnh, bắn sang hai bên kêu lên loảng xoảng. Lúc này cả ba thằng mặt mày tái mét, lính quính lấy bàn lấy ghế nhà bếp ném về phía con mèo. Thế nhưng con mèo nhanh thoăn thoắt, ba thằng kia ném đến đâu nó né được đến đó. Mãi một lúc mới thoát được căn nhà bếp, ba thằng cảm thấy đỡ sợ hơn một chút. Vậy mà vừa đi được vài bước thì cả ba va vào cái gì đó, ngã sổng xoài luôn. Khi chúng nó ngẩng mặt lên thì trời ơi, một đám người ăn mặc rách rưới, không rõ mặt mũi, đang tiến gần đến chỗ chúng nó. Nhìn cái bộ dáng đó thì ba thằng biết rằng mình đang gặp phải cái thứ không sạch sẽ mà người ta vẫn gọi là ma quỷ. Thế rồi chẳng còn cách nào khác, chúng nó bắt đầu quỳ xuống vái như thế sao. Đáp lại chúng nó là một sự im lặng. Cả bọn thấy vậy thì ngẩng mặt lên. Đám rách rưới kia vẫn đứng bất động, nhưng bây giờ còn xuất hiện thêm đứa bé con trắng toát như bồi vồi, nhìn bọn nó với ánh mắt quỷ dị. Thằng Đức tưởng đứa bé dễ làm việc nên liền gằn giọng dọa dẫm. Cút đi, cái loại ma cỏ như mày, tao cho một vả là hết đường về quê mẹ đó. Thằng bé nghe thế thì cười lên khanh khách như điên dại, khiến cho ba thằng hoảng hồn, chân tay bủng rủng. Bỗng dưng vèo một cái, những ngón tay bé xíu của thằng bé con trong phút chốc đã mọc ra đầy bóng vuốt sắc nhọn, vả mỗi thằng một phát đầu điến người. Thằng bé con khi ấy mới cất lên tiếng nói. Chúng mày định vào đây ăn cắp thì chán sống rồi. Thằng bé con định vung tay tát tiếp thì ba thằng kia liền van xin. Con lại ngại, con trót dại lần đầu, con hứa với ngài là tự bận sao, con không có dám như thế nữa. Xin ngài tha cho lũ tụi con đi, tụi con có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Cả bọn thấy bộ dạng đáng thương của ba thằng thì bắt đầu cười lên hô hố. Thằng quỷ con trắng toát kia nó tiếp tục lên tiếng. Lấy cái gì thì mang vào đây, không thôi tao giật chết cả lũ chúng mày đó. Mặc dù đầu óc đang đau buốt, thế nhưng lời của thằng quỷ con phát ra chẳng khác nào mệnh lệnh, khiến cho ba thằng nhanh chóng đi ra ngoài cổng lấy đồ mang vào. Thế nhưng khi ra đến cổng, thằng Nguyên mới nói nhỏ. Tiện thể lấy cái tivi rồi mình chuồn luôn đi. Mình còn vào đó làm gì hả đại ca? Thằng Vũ nghe thằng đàn em nói vậy thì gật đầu đồng ý. Vậy là ba thằng khệ nệ khiêng cái tivi nằm in để tuồn qua cổng. Bỗng dưng véo một cái, mông đít của ba thằng đều bị rách toạc, giống như bị ai cào. Đau quá chúng nó nhìn xuống thì thấy thằng bé đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn, rơm rớm máu tươi. Ba thằng thấy vậy tái hết mặt mũi, hoảng sợ lắp bắp. Con xin các ngài, con trót làm liều. Ánh mắt của thằng quỷ con cùng với đám ma đói nhìn ba thằng như muốn ăn tươi nuốt sống. Chẳng nói chẳng rằng, ba thằng từ từ trèo xuống và cứ thế tự giác khiêng cái tivi cùng với hai cái quạt hơi nước vào trong nhà. Xong xuôi đâu đó, ba thằng cúp đuôi lủi mất, không dám ở lại ngôi nhà một giây một phút nào. Cho đến sáng ngày hôm sau, Khi người dân làng Tây Hải thức giấc thì họ nghe thấy tiếng cười the thé của ba thằng nghiện sĩ nổi tiếng của làng. Cả ba cởi truồng tòng ngồng chạy từ đầu đến cuối làng, trông cứ ngay dại ra. Điều đặc biệt là ba thằng nó cứ chạy theo đám chó trong làng. Lũ ấy có phóng uế đến đâu là ba thằng tranh nhau nhặt bỏ vào mồm đến đó, ăn ngấu nghiến ngon lành, cứ như đang thưởng thức một món ăn ngon. Dân làng Tây Hải trông thấy vậy thì mặc kệ, vì có khi chúng nó dở như này lại tốt, chó mèo gà vịt nhà họ lại được yên ổn. Thậm chí bố mẹ chúng nó cũng nên vui mừng, vì bây giờ thay vì nghiện ma túy, chúng nó đã chuyển sang nghiện món mới. Thôi thì cũng được cái lợi ích là dọn dẹp xú uế cho làng. Nói về anh Hải, con út của ông bà Dùi. Trước kia vốn học trường đại học nông nghiệp ở trên Hà Nội, sau đó về quê, quyết tâm làm giàu cho quê hương, nên đã mở ra cái trang trại theo đúng chuẩn mô hình vườn ao chuồng. Mặc dù bố mẹ và anh trai chết bất đắc kỳ tử, nhưng thời gian này đúng vào mùa thu hoạch lợn gà vịt và hoa quả, nên anh cứ phải ở nhà 24/24 để bán cho các lái buôn. Công việc bận ngập đầu, anh phải thuê thêm hai người ở trong làng nữa, thế nhưng vẫn không xuể. Thật tâm anh cũng như anh Khoan, sốt ruột lắm khi ngôi nhà của bố mẹ mình là nơi hương hỏa cho ông bà tổ tiên thì lại có sự xuất hiện của ma quỷ. Thế nhưng biết làm sao được, công việc nó vậy rồi, không thể nào thu xếp ngày một ngày hai được. Cho đến hôm nay, làm xong xuôi cũng đến tầm khoảng 9 giờ đêm, anh mới được ăn cơm. Sau một ngày lao động nặng nhọc, anh lại ngồi ở bộ bàn ghế đá nhìn ra cái ao nuôi cá để thưởng thức cái món thuốc lào. Chị Thủy vợ anh nói hút thuốc lào nhiều không tốt, có thể bị bệnh này bệnh kia, anh còn trẻ thì nên tránh. Thế nhưng anh từng tuyên bố thẳng thừng, vợ có thể bỏ được chứ thuốc lào thì không. Nghe cái câu đó thì đứa nào chẳng điên, nhưng anh Hải được cái hiền lành chịu khó, cho nên dù có bực mình thì chị Thủy cũng đành cho qua. Sau khi hút thuốc lào xong, anh uống cốc nước rồi dựa vào thành ghế để thưởng thức cái phê pha của thuốc mang lại. Một cảm giác lần lần khó tả khiến anh đi vào cõi mộng mơ. Bất giác bên tai đó có tiếng nói ồm ồm vang vọng, bảo rằng cho xin con cá. Câu nói khiến anh giật mình, nhìn ra xung quanh. Thế nhưng lại không thấy bất cứ một ai. Anh bắt đầu hoang mang hỏi. Ai đấy? Trêu tôi phải không? Anh nghĩ đến vợ và hai đứa con, nhưng giờ này chắc cũng đã ngủ rồi. Hơn nữa giọng của chị Thủy thì khác, không ồm ồm giống như đàn ông. Khi anh còn đang hoang mang thì giọng nói kia lại tiếp tục vang lên với mục đích là xin con cá. Nếu như không cho ăn thì họ cũng ăn. Thế rồi từ bốn cái ao nuôi cá bắt đầu vang lên tiếng bị bõm, giống như có ai đang lội ở dưới đó. Thấy vậy anh quát lớn. Tôi còn ở đây mà các người dám công khai đến bắt cá trộm hả? Tôi gọi cho công an gô cổ các người bây giờ. Anh vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần ra vuốt màn hình để bấm số gọi. Thế nhưng trên vai của anh bỗng cảm thấy nặng trĩu. Tiếp theo có một bàn tay lạnh buốt cầm lấy cổ tay anh, khiến cho toàn thân tê cứng. Anh bất giác làm rơi cái điện thoại xuống ao cá. Kinh hãi ngước lên nhìn thì thấy trên cổ mình là thằng bé trắng toát như vôi đang nở nụ cười. Thấy vậy anh giật mình kinh hãi, cố gắng vùng vẫy và hô hào để vợ biết, nhưng tất cả đều vô ích khi toàn thân bỗng dưng bủng rủng, cổ họng giống như người ta dùng gạch chặn lại, không tài nào thốt nên lời. Ở phía dưới ao, tiếng bị bõm vẫn cứ vang lên đều đều và những cái bóng người bắt đầu trồi lên khỏi mặt nước. Dưới ánh trăng non, trên tay bọn chúng cầm những con cá trắm cá mè đang giãy giụa, nhai ngấu nghiến, trông chẳng khác gì lũ yêu tinh. Từ phía góc ao cách chỗ anh đứng độ 20 bước chân, anh thấy ba cái bóng lờ mờ ăn mặc rách rưới, khuôn mặt khắc khổ, đang nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Anh Hải mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố nhìn kỹ thì phát hiện ra đó chính là bố mẹ mình và anh Mài. Nước mắt trào ra rồi anh gục xuống ngay tại chỗ, ngất đi không còn biết gì nữa. Cho đến sáng hôm sau, mặt trời lên cao chiếu vào khuôn mặt, anh Hải giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đã cử động được bình thường. Thế nhưng bên tai anh lại nghe tiếng khóc ai oán não nề. Ông trời ơi, con có làm gì mà ông lại đối xử với con như thế này? Cái lũ khốn nạn nào, sao mày lại nhẫn tâm đi hại chết cá nhà tao như thế hả? Đó là tiếng của chị Thủy, vợ anh. Nghe vậy anh giật mình vùng dậy, chạy ra ngoài. Thì bàng hoàng khi thấy cá lội trắng phếu bốn mặt ao. Có con bị cắn ở đầu, còn thì bị cắn ở đuôi nham nhở. Anh thẫn thờ quỳ xuống, nước mắt trào ra. Chị Thủy thấy vậy thì mếu máo, giải bày cùng chồng. Cái lũ này, sao nó lại làm thế với nhà mình? Biết bao nhiêu là công sức, dũng liếng đổ vào đây. Có khi mình phải báo công an, để gô cổ đứa khốn nạn nào nó dám làm như thế này với nhà mình. Vô ích thôi, ma quỷ nó làm đó. Nghe tôi, ra ngoài kia bảo với mấy người lái buôn về đi, để lúc khác mua hoa quả gà vịt tiếp. Bây giờ tôi phải sang nhà bác cái đã. Nói rồi anh nhổm dậy, lấy xe máy phóng một mạch về nhà anh Khoan, kể đầu đuôi câu chuyện của nhà mình cho anh trai nghe. Anh Khoan nghe xong lập tức đập bàn. Mẹ chúng nó, đúng là tháng 7 âm lịch, nó dám ngang nhiên làm như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Theo bác thì bây giờ mình phải làm gì? Đáng lẽ cứ như thế này hay sao? Chẳng may anh em chúng mình có mệnh hệ gì thì giống anh Mai. Phải mời thầy thôi. Việc này bây giờ không thể chần chừ đợi đến 49 ngày bố mẹ được nữa. Vậy theo bác thì mời ở đâu? Hay là mời thầy Hà Thối Chân ở làng mình? Thôi, cái tay đó ăn hại vô dụng, chỉ biết mấy món mèo cào thôi. Hôm trước cùng với tôi vào nhà cũng giống gió hết rồi. Chắc đợt tới nó bỏ nghề đó. Thế theo bác thì mình mời ai? Chú đã bao giờ nghe danh thầy Tâm Vâu Tứ Lợn và thầy Nhĩ Toét chưa? Chưa à? Thế mấy thầy đấy cao thủ lắm hả anh? Không phải là cao thủ, mà phải gọi là đại cao thủ. Ngay bên mạng giao thủy đó, chỉ cần đi phà thế là xong. Tôi biết các thầy là nhờ hay xem live stream đó. Nghe đầu của anh Quyết Thọt Chim Mơ đầu môi gì đó. Tôi cũng từng xem các thầy giao đấu với ma quỷ. Em lại sợ chúng nó là phần lừa đảo đó, cắt ghép hình ảnh linh tinh, sợ rằng tiền mất tật mang, nó phức tạp ra. Anh tin vào mắt mình. Bây giờ cứ thống nhất như vậy đi, không phải bàn nhiều nữa. Anh bị lão Hà phán nên ở nhà tránh tham gia giao thông. Vậy thì chú chịu khó sang bên kia một chuyến đi. Em cũng bận ngập đầu lên đây nè, bác biết rồi còn gì. Với lại mấy cái chuyện thầy bà này đó, anh em mình đi không có hợp đâu. Hay là cứ để đàn bà đi thì phù hợp nhất. Hai anh em đang bàn chuyện thì chị Hằng, vợ anh Khoan, từ trong phòng ngủ đi ra. Chú Út sang chơi đó hả? Tôi nãy giờ nghe hai anh em bàn rồi. Nếu chọn thầy ở giao thủy đó thì bảo nghe thím Huyền, vợ của chú Mài. Cậu ấy đang đau buồn về chuyện chồng, nhưng mà cũng mong muốn tìm ra chân tướng lắm. Hơn nữa cậu ấy lại là người giao thủy thì việc đi lại cũng dễ như trở bàn tay. Chị Hằng vừa nói xong thì chị Huyền xuất hiện. Thấy vậy anh Khoan liền reo lên. Ôi trời ơi, may quá, vừa nhắc đến thím xong đó, có việc cần nhờ thím đây nè. Chị Huyền sau khi chồng mất thì tiều tụy đi, khuôn mặt hốc hác. Nghe anh chồng nói vậy thì trần tình. Em sang đây định thưa với bác là tuần này em định sang chùa để nhờ nhà chùa cúng khấn cho nhà em siêu thoát. Mấy hôm vừa rồi toàn nằm mơ thấy anh ấy về, nhưng mà bị trói chân trói tay, trông đáng sợ lắm. Thế các bác định nhờ em việc gì sao? Thế rồi anh Khoan nói đầu đuôi kế hoạch mời thầy cho chị Huyền nghe, rồi nhờ chị sang giao thủy mời thầy về. Nhắc đến thầy Tam thầy Tứ, mắt chị bỗng sáng lên, vì bản thân cũng từng nghe danh các thầy. Và cứ như vậy, chị Huyền nhận lời ngay chiều hôm ấy. Chị sang luôn bên giao thủy để tìm các thầy về nhà trừ vong. Bên giao thủy, ngày hôm đó, Tam Tứ ở nhà mở điện xem bói. Còn lão nhị sau cái phi vụ chia tay bất thành em Quýt Nẩu thì đâm ra chán chường. Suốt ngày lấy con rim chiến, phóng vun vút để giải nỗi buồn trong lòng. Nhà Thọt thấy bạn thân như thế, sợ lão nghĩ không thông, lại tìm đến cái chết, nên cũng đi theo. Hai cha cứ thế vì vu đánh võng, từ đầu làng đến cuối làng, rồi lại đâm đầu vào đống rơm. Nhà Thọt thấy vậy liền nói: "Ôi, đi xe mãi cũng chán á, hay là ra mua mấy lon bia lạnh với mấy cái quả nem nắm đi, anh em mình ra ngoài đây tâm sự ha." Lão Nhị ánh mắt buồn buồn nhìn Nhà Thọt rồi khẽ gật đầu. Vậy là hai thằng cha vào cái quán ven đường mua mấy lon Hà Nội và mấy nắm nem, rồi phóng xe ra bờ đê ngồi ăn uống giải khuây. Cả hai đang say sưa ăn nhậu và tâm sự chuyện gia đình tình yêu tuổi lỡ cỡ thì tiếng chuông điện thoại của Lão Nhị vang lên. Là Tứ Lận gọi. "Ôi, có việc gì thế? Đang ăn chơi ngoài đê, suốt ngày bô bô mà đến lúc cần á thì không thấy mặt mũi đâu. Về nhà bàn kế hoạch tác chiến đây nè. Có vụ mới ở bên Thái Bình hả?" Được, tao về ngay. Mà mày cất ngay cái giọng đó đi, dù gì tao đó cũng là sư huynh của mày đó." Chỉ trong chớp mắt, con đường đê đổ bê tông, cát bụi mịt mù, hòa cùng với tiếng nẹt bô của con chim chiến. Tầm 3 phút sau, hai thằng cha đã có mặt tại nhà. Vào trong thấy Tam Tứ đang hút thuốc lào, thì Lão Nhị lên tiếng: "Nè, có việc gì mà gọi về gấp vậy? Về đây để ngắm thằng Vâu á, nó hút thuốc lào à?" Lão Vâu ỷ thế mình là chủ nhà, nên rít thuốc xong, lão bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện có người bên Thái Bình sang nhờ. Lão Nhị nghe xong vỗ đùi đông đớp: "Chà, chết đến 3 mạng người như thế rồi mà bây giờ mới báo. Trời ơi, đúng là cái lũ u mê, chết mất thôi. Không có bàn bạc gì nữa cho nó phức tạp. Bên đấy cũng gần đây. Thôi thì tôi với Lão Thọt sang trước để dò thám tình hình. Các chú ở nhà chuẩn bị bùa chú cho cẩn thận vào. Nhớ là đang tháng 7, ma quỷ có sức mạnh hơn những tháng khác đó. Chuẩn bị bùa liều cao, nghe chưa?" Lão Tam Tứ nghe thấy thì gật gù, cho rằng Lão Nhị nói phải, vì dù gì lão ở nhà cũng ăn không ngồi rồi, chẳng được nước non gì. Nhà Thọt thấy chuyến đi bất thình lình thì liền nói: "Ấy, bạn Nhị cứ bình tĩnh, bây giờ đợi tôi về tôi xin phép vợ đã. Nhưng mà chắc được thôi, vợ tới dạo này tính nóng như kem á mà." Nói rồi lão tót qua cái tường, chạy về xin phép vợ. Còn Lão Nhị đi chuẩn bị những thứ đồ cần thiết và lấy địa chỉ đưa lên Google để chỉ đường. Xong xuôi đâu đó, Nhà Thọt lóc cóc đeo ba lô, đem theo đồ nghề chạy sang. Vậy là tiếng xe máy được độ bô của con rim chiến nhà Nhị bắt đầu vang lên. Lão Nhị ở đường làng quen thói đánh võng, nhưng ra đường lớn, lão cũng không dám liều, bởi vì xe container nhiều. Chẳng may lỡ tay một cái thì không phải đâm vào đống rơm nữa mà lao thẳng vào xe công. Lúc ấy thì sinh là sinh vĩnh biệt cụ. Đi xe và qua phà tầm hơn 30 phút, cuối cùng cũng đã đến nơi. Khi dừng chân trước cổng nhà anh Khoan, Lão Nhị lấy cái máy ra mà gọi: Alo, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà anh Khoan có bố mẹ và em mới chết không? Dạ đúng rồi. Chẳng hay là ai ở đầu dây vậy à? Tôi hả? Trân trọng giới thiệu với anh. Tôi là Lê Minh Nhị, người đời vẫn gọi là thầy Nhị Toét, tài tử trong làng Bắc Dông, được chị Quyền em dâu của anh mời sang đây nè để làm pháp sự. Ôi trời ơi, con cứ tưởng ngày mai các thầy mới đến chứ. À, vậy mà các thầy đến sớm quá. Con xin đội ơn các thầy, chúng con mong mãi. Các thầy đang ở đâu để con ra đón? Ở trước cổng nhà anh, đang ngồi trên con rim chiến. Ra đi. Vậy là anh Khoan lóc cóc ra ngoài để đón hai cha già vào. Vì anh Khoan cũng từng xem live stream của Quyết Thọt nên nhanh chóng nhận ra hai lão, rồi tay bắt mặt mừng. Dạ báo cáo thầy, em chính là Khoan, người mời các thầy đó. Trong lòng đã ngưỡng mộ các thầy từ rất lâu rồi. Các thầy đúng là bậc chân nhân, trông khác hẳn với mấy cái lão thầy cúng vô dụng ở đây. Thế còn thầy Tam Vâu với lại thầy Tứ Lợn đâu à? Đi mà thiếu hẳn hai cái máy ăn á, thì cũng buồn ha. Lão Nhị được khen là chân nhân thì phỏng mũi, cũng vuốt râu, mặc dù chỉ có mỗi quả râu dê. Tôi thấy cái chị giấu quyền kia trình bày, cho nên sốt ruột quá tôi qua đây luôn. Riêng tôi đó là tác phong nhanh nhẹn lắm, không đi ngay là không có chịu được. Lão Thọt thấy hai bên nói nhiều quá nên hơi sốt ruột. Ok chú Khoan à, khách đến nhà đó thì mình cũng phải chén trà với con gà chứ, đúng không? Dạ, tí thì em quên. Mời thầy Nhị và anh Thọt. Quên, anh Quyết. Mời hai anh vào nhà để em còn tiếp đón. Thế là anh Khoan dẫn lão Nhị và Thọt vào nhà để thưa chuyện. Vợ con anh Khoan nhìn thấy hai lão cũng chào, nhưng sau lưng thì cười cúc khích vì bộ dạng chẳng giống ai. Chị Hằng kéo anh Khoan qua một bên, chị hỏi: có phải thầy không vậy? Trời, trông giống mấy cái thằng trộm gà, có khi nào là cái bọn nghiện sĩ ở bên làng cũng nên á. Thôi, cô có im mồm đi không? Người ta đó là chân nhân bất lộ tướng. Đi chuẩn bị ngay hai con gà, hai con vịt, nhanh lên đi. Nếu thiếu thì chạy ra trại của thằng Hải đó, rồi tiện bảo với nó vào đây luôn. À quên, nếu thêm thằng Hải thì thêm một con gà nữa. Các thầy ăn khỏe lắm. Dặn dò vợ xong, anh Khoan lại vào tiếp chuyện các lão, rồi kể lại đầu đuôi sự việc nhà mình đang gặp phải. Kể xong cũng là lúc anh Hải xuất hiện. Mặc dù không nói đến chuyện anh Hải gặp ma, nhưng bằng con mắt âm dương huyền bí của mình, lão Nhị vẫn nhận ra điều đó. Lão nói: có phải đêm qua anh bị ma quỷ quấy rầy hay không? Nếu như mà tôi không lầm thì nhà anh còn bị mất mát tài sản. Mùi tanh tanh như này đó ắt sẽ liên quan đến cá. Vậy là anh Hải liền kể cho Nhị toét đầu đuôi câu chuyện đêm qua. Nghe xong lão nói: chà, tối nay nó sẽ thăm viếng nhà anh tiếp đó. Đàn lợn của nhà anh vẫn còn, đúng không nào? Dạ, đàn lợn con chăm bẩm từ đầu năm đến nay. Thương lái đang hỏi mua, nhưng mà chưa được giá cho nên con chưa có bán. Nếu mà tối nay chúng nó hỏi thăm nữa thì con chết mất. Mong các thầy giúp cho. Anh yên tâm đi, đừng có lo lắng quá. Thôi bây giờ anh về nhà trước đi, cứ bảo người nhà sinh hoạt như bình thường. Cầm cái lá bùa này nè, dán ở trước cửa chuồng lợn. Chúng nó nhìn thấy bùa sẽ không có làm được cái gì đâu. Đến lúc chúng nó đến cả lũ, tôi sẽ giải quyết một lượt nha. Còn bây giờ... Nói chuyện nãy giờ làm cho lão Thọt bụng sôi lên ùng ục. Vừa đến câu này khích với ý nghĩ của lão nên lão nói luôn: giờ thì chú Khoan phải tiếp đón anh em tôi á, nào là gà vịt nè. Trời, nói thật sự nghe, nhịn từ sáng đến giờ á, bây giờ mới được bữa đó. Anh Khoan biết ý gọi vợ mang rượu thịt lên, còn anh Hải nhận bùa từ lão Nhị rồi đi ra về. Vậy là mặc dù chưa lâm trận, nhưng lão Nhị và Thọt đã được một trận gà vịt ra trò. Hai thằng cha ăn uống xong là tiết mục đại tiện và sau đó là đi ngủ. Chị Hằng vợ anh Khoan nhìn thấy thế thì xót của lắm, cứ đi đi lại lại, nhưng anh Khoan vẫn ôn tồn: cứ yên tâm đi, cách hành xử của các thầy á nó hơi khác người thường. Quả thật, đến khoảng 11 giờ đêm, lão Nhị đang ngáy phò phò, liền bật dậy đập Thọt: đến giờ chúng nó xuất hiện rồi, nhanh lên. Nhà Thọt sau bao lần theo mấy thằng cha đi giải vong nên cũng đã tạo cho mình cái thói quen có người gọi là bật dậy ngay. Vậy là một lão chuẩn bị đồ nghề pháp sự, còn một lão chuẩn bị đồ nghề live stream. Cứ thế phi thẳng ra cổng. Bóng các lão đã khuất rồi, anh Khoan nói với vợ: các thầy xuất thần nó phải như thế chứ. Chị Hằng nghe thế thì biểu môi: ơi trời, cứ để xem thế nào đã. Bên trang trại nhà anh Hải, lúc này tiếng lợn kêu lên ầm ĩ, chạy sùng sục khắp chuồng, bởi vì trước mặt chúng nó là lũ ma đói, cô hồn giả quỷ, mặt mũi hung tợn. Thế nhưng có những tấm bùa có thầy Nhị đưa cho nên hiện tại lũ cô hồn giả quỷ dù có đông nhưng vẫn chưa thể làm gì được. Anh Hải cùng vợ con ở trong nhà nhìn qua khe cửa, tim đập thình thịch. Tất cả bọn họ đều không dám ra ngoài, miệng liên tục niệm A-di-đà Phật và cầu mong thầy Nhị có thể nhanh chân đến cứu giúp. Lũ ma đói không vượt qua được bức tường bảo vệ của lá bùa thì rất bực mình, liên tục rống lên. Lão Nhị lúc này cũng đã xuất hiện, tay cầm thanh kiếm gỗ vàng rực, đứng sừng sững trước mặt chúng nó. Lũ ma quỷ thấy lão nhị, chúng nó hầm hè chuẩn bị lao vào tấn công. Lão Thọt nãy giờ chân chấm chân phẩy cũng đã vào được bụi rậm, rồi lên hình cho trận đấu giữa lão nhị và lũ ma. Trong phút chốc, cả lũ cô hồn giáo quỷ đồng loạt lao vào lão nhị. Nhanh như cắt, lão đã tránh được đòn tấn công của chúng nó, rồi quét ngang một đường kiếm, khiến cho một đám bị thiêu rụi, tan vào hư vô. Biết lão nhị không phải dạng vừa, đám ấy lui ra, tạo thành vòng tròn định đồng loạt đánh úp. Nhưng lão nhanh chóng rút từ sau lưng năm lá cờ màu trắng, đen, xanh, đỏ, vàng, tượng trưng cho năm màu sắc của ngũ hành mà vung lên trời. Cả năm lá cờ trong phút chốc phát sáng màu chói lòa. Năm lá cờ hạ xuống đến đâu, chúng nó la oai oái, trông rất là thảm thiết. Lão nhị thấy vậy thì cười lên hô hố. Thế nhưng lão vừa dứt lời thì bỗng dưng vèo một cái, một con mèo đen từ đâu phóng từ phía sau, đồng thời dùng những móng vuốt sắc nhọn vả vào cổ một cái, khiến cho lão loạn choạn lùi về sau. Con mèo lúc này tự dưng phát ra tiếng cười bằng cái giọng khàn đục. Nó há miệng ra, phóng những chiếc răng nhọn hoắt phi thẳng về phía lão nhị, khiến lão vất vả lắm mới dùng kiếm chống đỡ được. Thế nhưng con mèo lại tiếp tục vung chân, tạo ra hàng ngàn những móng vuốt sắc nhọn như dao, phi thẳng về phía lão nhị. Mặc dù rất cố gắng chống đỡ, nhưng một móng vuốt vẫn đi sượt qua cánh tay, khiến cho lão bị thương chảy máu ròng ròng. Trong tình thế ấy, lão lấy trong túi ra một nắm bùa, phóng về phía trước, rồi bắt ấn niệm chú. Thiên cầu hỏa nhãn, long thần kim sa, xuất! Những lá bùa được nhanh chóng phóng ra, hóa thành một quả cầu khổng lồ, bao bọc lão nhị để bảo vệ lão khỏi những móng vuốt sắc nhọn của con mèo đang phi tới. Thế nhưng lũ cô hồn đâu có vừa, bọn chúng nhảy lên quả cầu bảo vệ của lão, hòng phá thủng nó. Nhưng ma lực cực kỳ yếu nên không thể làm gì được. Con mèo đen khi ấy mới thôi không phóng móng vuốt nữa, mà chuyển sang tiếp thêm ma lực cho bọn cô hồn. Thế rồi quả cầu bảo vệ cũng nhanh chóng hết pháp lực. Lão nhị lại tiếp tục vung bùa vận phép và hô khẩu quyết. Vạn kiếm xung hữu tả, xuất! Những lá bùa này trong nháy mắt đã phát sáng màu vàng rực, rồi bay lên không trung, hóa thành những mũi kiếm nhọn hoắt. Cứ vậy chọc thẳng xuống, khiến cho lũ cô hồn dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Thế nhưng lưỡi kiếm cũng kịp thời tiêu diệt được nửa quân số. Con mèo thấy vậy thì quắc mắt, trong thoáng chốc đã xuất hiện những vòng xoáy phi thẳng vào những thanh kiếm kia, khiến cho chúng nhanh chóng bị vô hiệu hóa và cắm xuống mặt đất, hóa thành tro bụi tan vào hư vô. Con mèo đen bỗng dưng hóa xác to như con hổ con, rồi lao tới lão nhị cào xé, nhưng lão vẫn cố gắng lăn lộn tránh né và phản đòn tấn công của nó. Thanh kiếm gỗ vàng rực liên tục truy kích cũng khiến cho con mèo phải rất vất vả chống đỡ. Thế nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại được thế trận, rồi tiếp tục phản công. Khi lão nhị đang chống đỡ thì bỗng dưng mắt con mèo chớp liên tục, khiến cho lão như bị thôi miên, đứng như một khúc gỗ. Con mèo liền phóng lên cao, rồi dùng hết sức của bàn chân trước vả một cái thật mạnh vào mặt lão nhị. Trong phút chốc máu bắn ra tung tóe. Điều mà con mèo kia không biết, máu của lão nhị là máu luyện pháp, chỉ có những người một lòng chính đạo như lão mới có được. Nên khi những giọt máu bắn tung về phía lũ quỷ cũng chẳng khác gì những quả lựu đạn nổ liên tiếp vang dội. Con mèo cũng bị trúng một giọt máu. Thế nhưng vì nó cũng thuộc loại ma pháp cao nên chỉ bị thương ở phía chân trước và kịp thời đứng dậy. Có vẻ như vết thương đó khá đau nên nó kêu lên ba tiếng rồi nó quát lớn. Trong nháy mắt, lũ ma quỷ đã biến mất, còn lão nhị thì gục luôn tại chỗ. Lão Thọt thấy bạn gục, máu me be bét trên khuôn mặt, vội tắt live stream. Cả nhà ra cứu bạn nhị tôi với. Ôi trời ơi, máu nhiều như thế này, chắc là đánh tiết canh được rồi đó. Chọn nhanh lên, đỡ. Thế là mấy người nhà anh Hải cũng chẳng còn sợ sệt, nhanh chóng đẩy cửa ra, rồi cùng với lão Thọt khiêng lão nhị vào nhà, đặt nằm lên giường. Lão nhị thấy lão Thọt nằm bất động thì khóc rấm rứt. Trời ơi, cứ tưởng đánh thăm dò thôi, gọi về làm bắt cháu gà, Thế này thì còn cháo gà cái gì nữa, mà còn đầy tới canh đây nè. Chị Thủy, vợ của anh Hải, thấy mặt cổ cánh tay của lão nhị máu chảy liên tục thì liền chạy đi lấy băng gạc. Anh Hải cũng xanh mặt liền hỏi: Hay là mình đem thầy nhị ra trạm xá để cho người ta xem tình hình thế nào đi. Lão Quyết chưa kịp nói thì cánh tay của lão nhị cử động. Lão thều thào: Bị trúng chưởng của con mèo thôi, không thể đi trạm xá hay là bệnh viện được đâu. Gọi thằng Tam thằng Tứ sang đây đi nhanh lên, càng sớm càng tốt. Cái này phải trị bằng pháp thuật. Nói xong lão ngất liệm đi. Lão Thọt thấy vậy thì khóc rống lên: Trời ơi là nhị, nhị đi rồi, quyết ở với ai nhị ơi? Nhị à, nhị đừng có chết nhị. Nghe lão Thọt khóc, lão nhị cố tỉnh dậy rồi thều thào: Đã bảo là gọi thằng Tam thằng Tứ, trời ơi khóc nhiều không có chịu được. Đợi xong lão tiếp tục ngất liệm đi. Lão Thọt khi ấy lấy điện thoại ra gọi cho Tam Phâu. Đầu dây bên kia có tiếng ngáp ngắn ngáp dài của lão Tam: Vậy đó, trời ơi nửa đêm gọi ăn cháu gà mà gọi gấp vậy. Chú Tam chú Tứ ơi, sang đây nhanh lên đi, bạn nhị anh bị trúng ma pháp của con mèo rồi, chết rồi. Lão nhị thấy lão Thọt cứ rủa mình chết, vẫn cố nhổm đầu dậy mà quát: Trời ơi, đã bảo là chỉ ngất thôi, chết cái mã cha nhà ông á. Nói xong lão lại ngất tiếp. Thế nhưng lần này khuôn mặt và những chỗ bị trúng cái vuốt của con mèo bắt đầu chuyển sang màu tím bầm. Lão Thọt thấy vậy dặn nhà Tam Tứ sang nhanh rồi dập máy, tiếp tục khóc rống lên. Nhìn lão Thọt khóc mà anh Hải suýt bật cười, nhưng bọn họ vẫn cố nín nhịn. Chị Thủy khi ấy lấy một cái khăn ngâm nước ấm rồi lau người cho lão nhị. Thế nhưng lão cứ bất động. Có lẽ móng vuốt của con mèo kia có chứa cái gì đó như thuốc độc đang xâm nhập vào cơ thể, khiến lão nhị mỗi lúc một yếu đi. Anh Hải thỉnh thoảng đưa tay lên nhân trung thì vẫn thấy hơi thở, nhưng nhịp thở thất thường lắm. Lão Thọt nhìn bộ dạng nhà nhị dần biến sang màu tím thâm thì trong lòng lo lắng không nguôi, cứ đi đi lại lại. Và một đêm dài cứ thế trôi qua. Nhà Thọt mặc dù đói nhưng thấy lão nhị đang thập tử nhất sinh thì cũng chẳng còn lòng dạ nào đi ăn. Lão sốt ruột nên cứ độ 5 phút thì gọi điện cho nhà Tam Tứ một lần. Về phần lão Tam vẫn giữ thói quen đi đạp điện nên đi rất lâu. Mãi hơn 7 giờ các lão mới đến nơi. Nhìn toàn thân lão nhị tím đen, nhà Tứ lên tiếng: Chà, mẹ bố tiên sư nó, chắc chắn cái móng vuốt của con mèo quỷ kia nó có chứa thứ ma độc làm tổn hại đến thân thể của thầy pháp như chúng ta. Thì cái này cho Uống Hạ hồi hương xem thế nào. Đối với cái loại ma độc này đó thì Hạ hồi hương này không có tác dụng, trừ phi phải tìm được một cây gọi là hoa lê tuyết, lấy hoa của nó vắt nước cho lão uống thì mới khỏi được. Cây này á rất là khó tìm, gần như là chưa ai nhìn thấy nó bao giờ. Chưa ai nhìn thấy mạng sao chú biết. Giỏi ha, hay lại chém gió. Thôi thì đưa bạn nhị đi bệnh viện đi, còn nước còn tát. Ôi thiệt á, ông bị điên hả? Đây là trúng ma độc chứ không phải là bệnh bình thường. Thôi, lão Tam không có dài dòng nữa, tôi dòng hợp lực lại dẫn phép để ngăn chất độc đang ngấm vào cơ thể của lão nhị đã. Nói rồi hai lão bắt đầu vận phép như kiểu người ta vận công trong phim chưởng để chữa bệnh. Lão nhị cũng tạm thời giữ được tính mạng. Cái quan trọng chính tìm cây hoa lê tuyết để lấy hoa vắt nước cho lão uống thì mới giải độc được. Sau khi mọi việc xong xuôi thì Tam Tứ đi gặp anh Khoan để bàn công việc. Lão Thọt nhìn cả đêm hôm qua đến bây giờ, cái bụng đói réo lên ùng ục nên cũng đòi đi theo. Biết tính ham ăn của lão Thọt nên Tam Vâu dặn dò chị Thủy vợ anh Hải: Mong cô ở nhà tận tâm chăm sóc giúp lão nhị hộ chúng tôi. Chúng tôi phải đi tìm anh cả để bàn công chuyện. Nói xong, ba lão chào tạm biệt vợ chồng anh Hải, rồi đi thẳng về phía nhà của anh Khoan. Đi được nửa đường, thì bọn họ gặp lão Hà chân thối, đang ngồi câu cá ở ven sông. Khi ba lão đi qua, lão mới lên tiếng. Ở đấy có quỷ dữ đó, nếu tài pháp chưa có đủ, về đi cho nó lành. Không thì sang nhà tôi nè, cho mượn cái cần câu để câu cho nó qua ngày đoạn tháng. Nói đoạn, lão cởi cái giày ra cho thoải mái chân, thì mùi chân thối đặc sản lại bốc lên, khiến cho Tam Tứ và Thọt dù quen ngửi mùi rắm cũng phải chung mũi. Lão Thọt phì cười. Hóa ra là thầy pháp chân thối phán lung tung hả? Có biết thầy Tam thầy Tứ nổi danh thiên hạ ở trên mạng xã hội không hả? Ồ, hóa ra là Tam Vâu Tứ Lợn ở bên Giao Thủy hả? Trời ơi, tưởng ai, tôi là Hà Tiên Sinh, cũng làm nghề tâm linh, nhưng mà chỉ là thầy cúng, tôi cũng chỉ có thể xem được bói toán. Tưởng các vị cũng chỉ là những thầy cúng. Chà, hóa ra đều là cao thủ trong làng Bắc Vong ha. Thôi thì nhập hội nha, các vị cứ đánh đi, còn tôi đó thì chè cháo phục vụ. Nhìn lão già đã ngoài 60 cầm cái cần câu, lão Tứ toàn từ chối, nhưng Tam Vâu đã kịp ngăn lại. Thôi được rồi, cho quan bác đi cùng chúng tôi. Bác ở đây thân thuộc địa hình, cái gì thì cũng dễ hơn. Vậy là tự dưng lão Hà chân thối được kết nạp vào cái đội bắt vong của nhà Tam, khiến lão vui mừng phấn khởi. Đến nhà anh Khoan, chính lão Hà là người đứng ra kể chuyện, vì bản thân lão cũng thông hiểu những vấn đề tâm linh. Do vậy, sau khi lão kể xong thì kết luận mọi sự là do con mèo tinh cầm đầu gây ra. Nhà ông bà dùi đục chính là sào huyệt của bọn nó. Còn lũ cô hồn giả quỷ ma đói được Diêm Vương mở cửa địa ngục đi lên trần gian kiếm ăn thì bị con mèo kia lôi kéo làm chuyện sằng bậy. Sau khi bàn bạc xong, Tam Tứ và Thọt được anh Khoan cho ăn một bữa lòng lợn no nê, gọi là để cho các thầy phục sức. Lão Hà thối chân sau khi cà kè nhập tim cũng được mời. Lão già nhưng cái mồm thì không già, so với nhà Thọt cũng chẳng kém cạnh là bao, chẳng khác nào lũ ma đói. Xong xuôi đâu đó, các lão bắt đầu đến nhà ông bà dùi đục theo sự chỉ dẫn của anh Khoan. Khi cánh cổng mở ra, dưới con mắt âm dương của Tam Tứ, những làn quỷ khí đang bốc ra ngùng ngục. Lão Thọt thấy vậy liền hỏi lão Hà, thì lão bảo ban sáng như này chẳng nhìn thấy gì, hoặc họa hoàng lắm mới nhìn thấy. Lão cũng tự nhận đôi mắt âm dương của mình là hàng pha ke, không được chuẩn đét như hàng của thầy Tam Tứ. Sau khi quan sát xong một hồi, Tam Vâu lên tiếng. Âm khí nhiều, nhưng mà lũ ma quỷ đang ẩn náu, dù có vào cũng không có tìm thấy chúng nó đâu. Chỉ bằng đêm nay, cứ để chúng nó xuất hiện đi, rồi hốt luôn cả lũ. Theo như tôi quan sát đó, ông bà tổ tiên và thổ công thổ địa nhà này bị lũ ma quỷ đuổi hết rồi. Cho nên trong hoàn cảnh nó hoang tàn như thế này nè. Dạ, mong các ngài trừ xong ma quỷ rồi thỉnh ông bà tổ tiên về giúp chúng con ạ. Cái này thì đương nhiên rồi. Tối nay chúng tôi sẽ đến giao chiến với bọn chúng, sau đó làm phép để gọi ông bà tổ tiên nhà anh về. Nhưng mà bây giờ chúng tôi phải về xem tình hình cái thằng cha sư huynh của tôi thế nào đã. Đang bị ma độc, cần phải được theo dõi thường xuyên. Nói rồi, lão Tam thủng thẳng bước đi. Mấy người kia thấy vậy cũng đi theo sau. Đi được dăm bước thì thấy ba thằng Vũ, Nguyên, Đức đang làm công việc hàng ngày của chúng nó là dọn phân chó bằng miệng. Lão Tứ thấy vậy thì liền nói. Ba kẻ này bị ma quỷ nó bắt vía rồi. Chuyện này chắc chắn liên quan đến ngôi nhà của ông bà dù đục. Muốn chữa được chứng này phải dùng hạ hồi hương và uống một số thảo dược. Nói đến đây, lão Hà vội ngăn lại. Trời, các thầy không biết đó thôi. Đây là cái bọn nghiện sĩ của làng tôi đấy. Các thầy cho nó tỉnh lại thì khổ cái làng này lắm. Cứ để như thế này đi, còn bảo vệ môi trường. Lão Hà vừa dứt lời thì ba thằng kia nó cười lên hô hố, rồi đột nhiên chạy biến luôn. Thấy trên đầu của nó có một luồng quỷ khí, nhà Tam Tứ chẳng cần suy nghĩ liền đuổi theo. Được tầm 3 phút, thấy ba thằng nó không một mảnh vải che thân, nhảy xuống sông mà tắm. Thế nhưng luồng quỷ khí vẫn đang bốc lên từ trên đầu chúng nó, khiến cho Tam Tứ không rời mắt được. Bỗng dưng bọn chúng kêu lên oai oái. Biết có chuyện chẳng lành, lão Tam liền cởi trần rồi nhảy xuống nước, lao ra chỗ bọn kia. Hóa ra ở dưới nước đang có một thân ảnh lờ mờ. Nhìn kỹ đó là một con ma nữ. Lão Tam quát lớn. Mẹ mày, hóa ra là ma gia lên bờ bắt người. Con ma nữ nghe thế thì cười lên khanh khách. Tạm thời nó thả ba thằng kia ra không dìm nữa, cứ thế lao vào nhà Tam giao chiến. Thế nhưng nó hoàn toàn không phải là đối thủ của lão. Chỉ trong mấy chiêu thức, chẳng cần phải dùng bùa, lão đã hạ gục được nó. Lão toàn đánh cho hồn phi phách tán để môn kiếp không siêu sinh, thì nó cầu cứu van xin. Lão Tam vâu nắm lấy tóc nó, nghe nó nói thì trố mắt ngạc nhiên. Con lại thầy, thầy tha cho con đi. Nếu thầy tha cho con xin tặng thầy một bảo vật. Mày là ma gia thì có cái gì mà bảo với chẳng vật? Dạ, thầy xem nè. Đói rồi, nó biến trên tay một cây hoa đang trổ bông màu trắng. Lão Tam thấy vậy thì thốt lên. Hoa tuyết lê chữa bách bệnh, loại trừ được ma độc. Mày kiếm nó ở đâu? Dạ thưa thầy, khi con bị chết đuối ở dưới con sông này, thầy phát hiện ra ở dưới đáy sông có loại cây này đó. Con nghe bọn thủy quái nó nói cây này chữa được bách bệnh, chứ cũng chẳng biết là tuyết lê hay là cây gì. Nếu thực sự nó hữu ích thì xin biếu thầy. Nhà Tam nhanh chóng nắm lấy cây hoa tuyết rồi thả tóc con ma già ra. Được rồi, tao chấp nhận giao dịch. Nhưng mày còn làm hại người nữa thì đừng có hòng tao tha cho. Nói rồi lão Tam một tay cầm hoa tuyết lê, một tay tấm ba nhóm tóc của ba thằng kia, cứ thế lôi vào bờ. Nhà Tứ sau khi nghe nhà Tam kể lại cái cây trên tay là hoa tuyết lê thì mừng quính. Lão Tam lôi ba thằng kia vào bờ rồi vứt chúng nó ở đó. Cả ba ho lên sù sụ, nôn ra đầy nước và phân chó. Thấy cả ba thằng đã hồi tỉnh, Tam Tứ cầm cây hoa tuyết lê chạy nhanh như bay về để cứu chữa cho lão nhị. Về đến nhà, thấy lão Thọt, lão Hà, anh Khoan và vợ chồng anh Hải đã ở đó rồi. Lão Tam lúc ấy cầm cái cây đưa ra trước mặt mọi người rồi vặt mấy bông hoa mà nói. Đây chính là hoa tuyết lê, có thể cứu lão nhị già. Phiền chị Thủy giả ra rồi chắc lấy nước cho tôi. Chị Thủy nhanh chóng đi giả và chắc nước. Vì hoa cũng không nhiều, chị chắc được ít nước dưới đáy chén. Nhưng lão Tam nói, không sao, vậy là nhiều rồi đó. Chỉ cần một giọt là đã cứu được rồi. Nói xong, lão lấy ngón tay út chấm vào chén nước hoa tuyết lê, sau đó bảo nhà Tứ banh mồm lão nhị ra, rồi cho ngón tay út vào. Như một phép tiên kỳ diệu, sau khi làm xong, toàn thân lão nhị đang thâm tím bỗng chốc trở nên hồng hào, hơi thở bắt đầu đều dần. Cả đám người trông thấy thế thì vui mừng khôn xiết. Lão Tam lúc ấy mới nói, thôi được rồi, để cho lão nghỉ ngơi đi. Vậy là lão nhị mặc dù được cứu nhưng vẫn nằm bất động. Một ngày cứ thế trôi qua, chờ đến tối, lão nhị lúc đó tự dưng ho lên sù sụ rồi phọt máu tươi ra. Lão Tam thấy vậy bắt mạch rồi than. Tiên sư nhà lão nhị chứ, uống thuốc giải ma độc rồi mà sao mạch đập rối loạn như thế này. Lão Tam vâu dứt lời, lão nhị tiếp tục dãy lên đành đạch. Được một lúc thì nằm im bất động. Lão Thọt bên cạnh vội đặt tay lên nhân trung, không thấy lão nhị thở nữa, lão rống lên. Trời ơi, nhị ơi là nhị, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống chết thay lá vàng. Tam ơi, Tứ ơi, lão nhị viên tịch rồi. Cả nhà nghe thấy lão Thọt nói, tay chân bủng rủng. Lão Tứ không tin điều đó, liền đặt tay lên nhân trung, thì quả thật lão nhị không còn thở nữa. Lão Tam cũng không tin, liền bắt mạch thì không thấy mạch đập. Lúc này lão rơm rớm nước mắt. Hóa ra hoa tuyết lê chỉ có tác dụng làm đẹp da trước khi chết, chứ không có tác dụng cứu người. Trời ơi. bà lão bắt đầu khóc rống lên như đứa trẻ. Lão Hà thấy vậy liền đưa cái chân thối của mình vào mũi lão nhị, nhưng lão cũng không nhúc nhích thì liền nói: Hay là đưa lên bệnh viện đi, còn nước còn tát đó. Tát cái con khỉ gió, chết thẳng cẳng rồi, còn đưa đi đâu nữa? Sư huynh ơi, mới hôm qua còn gặm cái chân giò, sao bây giờ nằm thẳng cẳng như vậy hả sư huynh? Sư huynh ơi, còn nhớ ngày xưa anh ăn trộm thịt gà của sư phụ, rồi anh bị phát hiện đánh cho suýt dở mông, là do chính em mách sư phụ đó. Còn nhớ... Nhà Tam khóc nhiều cái còn nhớ lắm rồi, giống như bắt nhịp cho dàn đồng ca tứ lợn và quyết thọ khóc theo. Bỗng dần ở sân nhà anh Hải có một con mèo đen xuất hiện, nhìn chằm chằm vào trong bằng cặp mắt xanh lè. Nó cất lên mấy tiếng kêu khiến cho mọi người giật mình. Nhà Tứ khi ấy cầm kiếm gỗ nhảy ra rồi quát lớn: Mẹ nhà mày, thì ra chính mày là con mèo tinh hại chết sư huynh tao. Con mèo khi ấy dậm chân khiến cho gió cát bay mù mịt, cửa nhà đập tứ tung. Lão Tam đang khóc ỉ ôi, thấy vậy liền cầm túi bùa và thanh kiếm gỗ để ra ngoài nghênh chiến. Nhà Thọt cũng gạt nước mắt để sẵn sàng gửi gắm tới anh chị em trên mạng xã hội những thước phim đẹp và ảo diệu của làng Bắc Vong. Lão Hà chân thối thấy vậy thì biết ý hô lớn: Tất cả mọi người đóng cửa lại để xem thầy Tam thầy Tứ khiêu chiến. Sau khi mọi thứ đã xong, nhà Tam Tứ liền lấy trong túi ra một đầu bùa, đưa lên miệng lẩm nhẩm độc chú, rồi phút nhẹ lá bùa theo thanh kiếm gỗ. Ngay lập tức thanh kiếm phát sáng vàng rực, giống như rút ra từ lò nung, trông rất ảo diệu. Hai lão xông vào con mèo để giao chiến. Bỗng dưng nó quạt chân một cái, khiến những móng vuốt như dao găm phóng ra, hướng thẳng về phía lão Tam. Nhanh như cắt, hai lão liên tục lộn mèo, rồi dùng kiếm đánh phản kích, khiến cho móng vuốt va vào kiếm, nhanh chóng bị cháy thành sương khói tan vào hư vô. Nhà Thọt bây giờ đã lò dò ra ngoài, liền bật live stream, miệng thì lải nhải. Ở bên này trận chiến diễn ra hết sức căng thẳng. Con mèo đen cùng với lũ cô hồn trong phút chốc đã hình thành thế bao vây lão Tam Tứ, khiến hai lão phải đấu lưng vào nhau, giơ kiếm thủ thế. Nhìn bộ dạng đó của hai lão, con mèo nó nở một nụ cười quỷ dị. Lão Tam Tứ rất là bực mình, hai lão liền tung bùa lên trên cao, rồi bắt ấn niệm chú, hô to khẩu quyết: Thiên địa càn khôn, Phật thủ Như Lai, xuất! Vừa dứt khẩu quyết, những lá bùa xoay tít mù, rồi xoắn lại với nhau, phát ra thứ ánh sáng màu vàng rực, đồng thời tạo thành những bàn tay khổng lồ, liên tục đánh thẳng về lũ cô hồn, khiến chúng nó ngã lăn lóc trên sân nhà anh Hải. Lũ cô hồn bị trúng chưởng pháp của bàn tay kia thì quân số đã vơi gần đi một nửa. Con mèo mặc dù vừa rồi chứng kiến chưởng pháp của nhà Tam Tứ nhưng vẫn không nào đúng. Nó cười lên mang dại rồi nói nhiều quát: Tao không sợ hai thằng già chúng mày, nhưng mà nói cho chúng mày biết, cũng tại tổ tiên nhà chúng nó làm việc ác nên chúng nó phải trả giá thôi. Vào năm Ất Dậu 1945, ở cái làng này, cái tổng này, người chết đói la liệt, thậm chí còn phải lấy vỏ cây để ăn, nhưng vẫn không đủ và phải ngã xuống. Tao vốn là đứa trẻ con đỏ hỏn còn bố mẹ, cả nhà tao đói quá nên vào nhà ông bà của nhà thằng Dùi đi xin ăn. Mặc dù nhà chúng nó có nhiều của ăn của để, vậy mà không bố thí cho chúng tao lấy một hạt thóc hạt gạo. Chính vì vậy mẹ tao gầy tóp teo, quá sức chịu đựng, rồi cũng chết gục trước cổng nhà chúng nó. Ngày bản thân của tao bị con bẹt xe nhà nó cắn cho tan xác khi mà còn thoi thóp, quán khí tích tụ lâu ngày biến tao thành quỷ và quá thành mèo tinh như bây giờ. Thật ra là tại chúng nó, dù tao có là quỷ nhưng ông bà tổ tiên và lão thổ công nhà chúng nó cũng sẽ bảo vệ được. Thế mà đứa con dâu nhà nó lại đi mua du thuyền về cúng bái. Lão thổ công và ông bà tổ tiên nhà chúng nó thấy du thuyền đẹp quá, leo lên đi du ngoạn. Nhưng lúc đó ta lại kêu gọi được lũ ma đói cùng kết hợp với nhiều oán thù với gia đình của nhà nó, bắt luôn một mẻ, nhốt vào một chỗ không cho về nhà. Thế là từ đó căn nhà kia là của chúng tao, ai vào đó tao thích thì tao giết, mày có hiểu không? Nhưng mà tao chỉ giết lũ con cháu của những kẻ thất nhân thất đức, thấy người ta chết đói mà không cứu thôi, đó là cái giá phải trả. Con mèo nói xong thì tự dưng đứng dậy bằng chân sau, những mảng lông dần dần rơi xuống. Trước mặt Tam Tứ bây giờ là một đứa trẻ con trắng toát như vôi. Trước sự biến đổi đó, các lão còn đang ngạc nhiên thì bất giác thằng bé con vung tay ra một cái, những móng vuốt sắc nhọn, những cái răng nanh cứ thế bắn ra liên tục. Hai lão cố gắng tránh né, nhưng nhận thấy cứ vậy thì kiểu gì cũng không trụ nổi, nên liền nhìn nhau gật đầu, rồi đồng loạt vứt kiếm ra để cho chúng nó tự động chém những cái răng nanh và móng vuốt đó. Sau đó lấy sắp bùa trong túi ra tung lên không trung, bắt tay kết ấn niệm chú. Thần tiến hóa tiêu phản kích, xuất! Khẩu quyết vừa dứt thì những lá bùa bay véo véo rồi nhanh chóng hóa thành những mũi tên vàng rực. Lửa cháy đùng đùng phi thẳng về phía thằng trẻ con và đám cô hồn giả quỷ đang lố nhố đứng ở đằng kia. Chỉ trong chớp mắt, chúng nó bị trúng đòn phản kích thì hoảng loạn chống đỡ. Trong giây lát, đám cô hồn cũng chết quá nữa, đội hình không còn khí thế như lúc ban đầu. Trong nháy mắt, chúng nó đã biến mất trước mặt lão Tam Tứ, khiến hai lão có chút bực mình. Tam Vầu liền nói: "Chạy nhanh đến căn nhà ông bà vừa đục, nhanh lên." Vậy là hai thằng cha cầm kiếm phi thẳng về hướng đó. Chỉ tội cho nhà Thọt, chân chấm chân phẩy, vì là phóng viên tác chiến nên cũng phải thay đổi vị trí theo. Có điều lão không vận được phép nên cứ phải ì ạch mà chạy. Về đến nhà ông bà dùi đục, Tam Tứ nhảy phóc một cái đã qua cánh cổng để đi vào trong. Dưới ánh trăng sáng của ngày rằm, ngôi nhà ông bà dùi đục hiện lên sự ma quái quỷ khí ngùn ngục, tiếng khóc ai oán não nề. Lão Vầu thấy vậy thì quát lớn: "Cái thằng oắt con kia, mày sợ hai bố mày nên mày trốn đó hả?" Lão vừa dứt lời thì từ đâu những thân ảnh rủ rượi của đám ma đói phi thẳng tới, sau đó liên tục là những đầu lâu xương sọ bắn ra, khiến cho hai lão rất vất vả để tránh né. Sau mấy phút đầu yếu thế, lão Tam Tứ đồng loạt vận phép, khiến những thân ảnh cùng với đầu lâu kia nổ như pháo rang. Lão Tứ thấy vậy thì phì cười: "Mẹ nhà mày, có cái gì ra hết luôn đi, các bố chấp, hôm nay phải trả thù cho sư huynh của tao." Lão vừa dứt lời thì vèo một cái, con mèo đen lại xuất hiện, rồi từ từ hóa to như con hổ con, cứ thế phóng thẳng vào lão Tam Tứ. Hai bên giao chiến với nhau, tạo ra những làn sóng âm thanh nghe vô cùng khủng khiếp. Có vẻ như con mèo này tích tụ quán khí quá nặng nên tạm thời Tam Tứ vẫn chưa có thể làm gì được nó. Khi hai lão còn lây hoay tìm cách thì ở dưới đất tự dưng thò lên những bàn tay gầy gò, nắm lấy chân của các lão kéo đi sần sệt. Hai lão điên tiết quát lên, đáp lại là những tiếng cười khùng khục tự mãn đầy mùi chết chóc. Lúc này Tam Tứ đã ngã sóng xoài ra đất, trên tay không còn một vũ khí để hộ vệ. Thằng quỷ nhỏ lúc này đã hiện lại thành mèo đen. Nó thấy như thế thì chồm dậy, nhưng vừa nhảy cao mấy mét thì bỗng một lá bùa vàng trực từ đầu phi thẳng vào, khiến cho nó mất đà ngã dúi dụi. Lão Tam Tứ còn đang ngạc nhiên thì nghe tiếng cười mất dạy quen thuộc. "Mèo tinh, mày to gan lắm, dám làm tài tử đại pháp sư nhà mày bị thương hả? Mày xem đây nè." Lão nhị nói xong nhảy luôn vào đạp cho con mèo tinh mấy phát liên tiếp, khiến cho nó ngã xuống đất không thể ngóc dậy được nữa. Tam Tứ cũng vì thế phủi mông đứng dậy ngay, vội sờ soạng tay chân lão nhị. Thế còn vẫn sống hả? Tưởng về gặp sư tổ rồi chứ. Mẹ bố tiên sư nhà mày, hóa ra những cái phốt mà tao gặp toàn là do mày tấu đểu với sư phụ. Ông đây mà không dùng thuật giả chết để làm cho kinh mạch không hoạt động thì không biết được cái loại lòng dạ lang sói của nhà mày ha. Cũng là để cho mặt ông tiến bộ mà. Thấy sư huynh không chết, Dạ Tứ cũng mừng lắm. Lão nhị, lão không sao là được rồi. Bây giờ xử trí con mèo kia đi. Giờ làm sao đây? Xào rau má nó đi, không có nói nhiều với cái loại ma quỷ này. Nói rồi, lão lấy thanh kiếm vàng rực của mình định nhảy xổ tới chỗ con mèo. Từ dưới đất bỗng dưng có một làn khói trắng đục bốc lên, trông rất kỳ dị. Và khi làn khói tỏa ra thì xuất hiện một người đàn ông ăn mặc giống quan thời xưa, quần đỏ áo đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn màu đen, râu hồng hàm én, trong mặt mũi vô cùng dữ tợn. Biết đây là Chung Quỳ, chuyên bắt ma quỷ ở nhân gian, ba lão quỳ xuống hành lễ. Xin tham kiến Chung Quỳ đại nhân. Lão Chung Quỳ thấy thế thì gật đầu. Các người đứng dậy cả đi. Con mèo tên này chết lâu năm rồi mà vẫn ở dương gian càng quấy. Đây là lỗi của ta. Hôm nay đột ngột xuất hiện ở đây, để xin các người cho ta bắt nó về Điện Diêm La xử lý. Không biết ý các người như thế nào? Nghe hỏi cả ba đồng thanh. Dạ, xin để đại nhân xử lý. Cảm ơn các người đã tương trợ. Dứt lời, Chung Quỳ cùng với mèo đen và lũ cô hồn từ từ biến mất. Đúng lúc này, mấy cái bóng lờ mờ bỗng xuất hiện, rồi quỳ trước mặt huynh đệ lão nhị mà nói. Chúng tôi là người nhà này, bị mèo tinh bắt đi. Mong các thầy làm lại bát hương, để chúng tôi có thể về vuốt về che chở cho con cháu. Nói xong, bọn họ cũng biết mất trước mặt ba lão. Lão Thọt từ trong bụi rậm đi ra, rất là hấn hở. Lão nhị, bạn thấy tớ diễn còn được không? Khóc như thật, khiến cho Tam Tứ tin là bạn chết. Đã thế tớ còn quay bạn xuất hiện là cực ngầu luôn. Nãy giờ mấy cái con dở hơi đó nghe, toàn khen đẹp trai, phấn khởi đồ. Nhà Tam Tứ tức ứa máu khi biết hai lão thông đồng với nhau. Lúc đó cả hai lôi nhà Thọt ra mà hỏi. Ông nói ngay, ông lừa chúng tôi bằng cách nào? Hả? Không nói thành thật, tôi đánh cho què nốt cái chân còn lại. Thì cái lúc lão nhị phun ra máu đó không phải là máu người mà là siro, siro dâu đó, tôi mua được ở ngoài hàng. Thế là bốn thằng cha lại chí chóe đánh đuổi nhau, cứ như lũ trẻ con lên ba, làm cho căn nhà của ông bà dùi đục sau một thời gian âm u này đã bừng sức sống. Sáng hôm sau, Tam Tứ và lão nhị cũng giúp nhà anh Khoan bốc lại bát hương ông bà cẩn thận và mời thần thổ địa về ngự. Xong xuôi, các lão được đánh chén một bữa no nê rồi lấy tiền công hậu hĩnh để ra về. Lão Hà thối chân mới gặp mấy lão hai ngày mà giống như quen từ lâu. Thấy các lão đi, lão Hà sướt mướt. Nè, nếu có dịp quay lại nghe, ở đây lúc nào đó cũng mong các thầy. Lão nhị cho lão Thọt chuẩn bị xuất phát, nghe thấy mấy lời lâm ly bi đát của lão Hà thì cười lên hô hố. Nè, tôi bảo, nếu mà ông chưa có truyền nhân đó, thì những mấy cái thằng dọn cứt chó cho cả làng đó đó, chúng nó trông cũng có căn quả lắm đó. Đi đây. Nói xong, lão nhị vít ga, còn Rìm Chiến phóng như điên. Còn nhà Tam Tứ thì vẫn hiền lành, ngoan ngoãn thân thiện với môi trường, nhảy lên con xe đạp điện, từ từ rời đi. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Diệt Quỷ Đói nằm trong series Thầy Tam Thầy Tứ của tác giả Lương Duy. Quý khán thính giả yêu thích bộ series này cũng như là yêu thích tác giả Lương Duy thì hãy kết nối với anh ấy để ủng hộ trang Facebook cá nhân, tương tác với anh ấy để chúng ta có thể biết thêm được nhiều câu chuyện của anh ấy, cũng như là chúng ta ủng hộ cho anh ấy có tinh thần động lực để viết thêm những câu chuyện hay hơn phục vụ cho quý khán thính giả nữa nha. Và cũng đừng quên là nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái nút chuông để cập nhật video mới mỗi ngày. Rồi cảm ơn quý bà con khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay.